Chương 472, Sally, ngươi là sinh mệnh chúa tể. Nguyệt Quang Thành. Anu nhanh chóng hành tẩu tại phủ tổng đốc bên trong, bước đi vội vàng. Có thể nhìn thấy phủ tổng đốc từ trên xuống dưới tất cả mọi người đang bận rộn, không ai dừng lại. Toàn bộ Nguyệt Quang Thành đều hoàn toàn bị phong tỏa, ôn dịch ngay tại thành bên trong không ngừng lan tràn, y bảo bên trong bệnh nhân hơn một ngày qua một ngày, nhưng là đến nay còn không có tìm tới nguyên nhân và giải quyết biện pháp. Thành bên trong nhân tâm hoảng sợ, trong lòng mỗi người đều vô cùng sợ hãi cùng sợ hãi. Nguyệt Quang Hành tỉnh Tổng đốc Anu từ sáng sớm đến đêm tối đều ở đây lui tới tại thành bên trong các nơi. Giải quyết lấy tầng tầng lớp lớp vấn đề, nghĩ hết biện pháp để bảo toàn trật tự bên trong thành, điều động tài nguyên cùng nhân lực đến chống ôn dịch. Không phải sao, hắn vừa mới trở về liền thấy một vị phủ Tổng đốc quan viên ngay tại hướng hắn tới gần. Vừa nhìn liền biết là muốn hướng hắn báo cáo tình huống. Anu ngẩng đầu, nhìn đối phương biểu lộ liền biết khẳng định không phải cái gì chuyện tốt, bất quá những ngày này tin tức xấu nhiều lắm, tự hồ lại nhiều một cái tin tức xấu cũng không đáng phải làm cho Anu tâm lên bao lớn gợn sóng. Anu ngồi xuống trước, sau đó hỏi, nói đi. Lại đã xảy ra chuyện gì? Quan viên đứng tại trước bàn nói cho Anu, Tổng đốc đại nhân, ôn dịch đã truyền ra ngoài thành rồi. Hiện tại ngoài thành nhiều cái thành trấn cũng đều bạo phát ra ôn dịch, đều là trên thân thể mọc ra đáng sợ màu đen độc ban, ngay sau đó hôn mê bất tỉnh. Có thể xác định, chính là từ thành bên trong truyền đi. Anu nghe xong lập tức đứng lên, mặc dù dự liệu được là một tin tức xấu, nhưng là tin tức xấu này vẫn là để Anu kinh ngạc, ngay sau đó kinh ngạc liền hóa thành lửa giận ngút trời. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải đã ra lệnh sao? Không có ta mệnh lệnh tất cả mọi người không cho phép vào ra. Tất cả bệnh nhân cùng thi thể đều muốn tập trung xử lý. Ôn dịch là thế nào truyền đi? Quan viên nhỏ giọng trả lời, ta nghe phía dưới nói, gần nhất có một ít quý tộc cùng thương nhân vụng trộm chạy ra ngoài, có thể là bởi vì bọn hắn cho nên lan tràn ra đến bên ngoài. Anu vỗ mạnh một cái bàn, giận dữ hét. Đáng chết! Bọn gia hỏa này đều đáng chết. Mỗi lần đều là bọn gia hỏa này tại chuyện xấu, nạn đói, chiến tranh, ôn dịch tất cả đều cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan. Thâm Uyên Tà Ma Đô không kịp bọn hắn mới là trên thế giới này chân chính u ác tính, là trên thế giới này chân chính ôn dịch. Anu nghe xong liền biết là phía dưới xảy ra vấn đề, không chỉ là những quý tộc kia, còn có thành bên trong những người khác tại chống lại lấy mệnh lệnh của hắn. Nhưng là hiện tại đi giải quyết đã tới không kịp. Cho dù là đem những cái kia nhân viên tương quan toàn bộ bắt lại tiến hành xử trí, cũng không khả năng lại đem ôn dịch một lần nữa nhốt vào trong lòng. Hắn cảm giác sức đầu mẻ trán. Anu cũng không ngồi yên nữa, hắn tại trong phủ tổng đốc hạ mấy cái mệnh lệnh về sau, lập tức đi tới y bảo bên trong. Anu đổi lại y bảo bên trong y phục, còn mang lên này phó đặc biệt mặt nạ, thấy được ngay tại bận rộn bên trong y bảo đại y sư, hôm nay chết rồi bao nhiêu người. Đại y sư nói cho Anu, Tổng đốc đại nhân. Y bảo bên trong chết rồi 21, bất quá từ bên ngoài đưa tới hơn mấy chục bộ thi thể, còn chưa kịp kiểm kê cùng xử lý xong, y bảo nhân thủ không đủ. Anu lại nói cho đối phương biết một cái tin tức xấu, ngoài thành vậy xuất hiện ôn dịch, chúng ta vậy nhất định phải phái người đi xử lý, ít nhất phải giáo hội bọn hắn như thế nào dự phòng ôn dịch, còn có xử lý như thế nào thi thể. Nghe xong, y sư thở dài. Người chết càng ngày càng nhiều, tiếp xuống có thể sẽ càng nhiều. Anu hỏi, tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề sao? Đại y sư lắc đầu, trước mắt chỉ biết loại này ôn dịch có thể thông qua nước. Dịch thể tiến hành truyền nhiễm, cho nên hiện tại thành bên trong thức uống nhất định phải tiến hành xử lý, xem xét phải chăng bị ô nhiễm, tất cả mọi người ở giữa cũng muốn tiến hành chống. Anu gật đầu, ta trước đó liền đã ra lệnh, chẳng qua trước mắt xem ra hiệu quả tốt giống cũng không quá tốt. Đại y sư nhẹ gật đầu, cho nên ta hiện tại muốn cùng Tổng đốc đại nhân nói là chúng ta hôm nay vừa mới có phát hiện, chúng ta phát hiện nhiễm bệnh người sau khi chết, trên thi thể mọc ra một chút vật quái dị. Những này vật quái dị lại phát ra một chút bụi, trong không khí tiến hành truyền bá. Khiến người khác vậy lây nhiễm bên trên ôn dịch. Anu lập tức nói, ôn dịch bên trong sinh ra thi thể, không đều hẳn là tập trung thiêu hủy sao? Chỉ cần đốt trụi, hẳn là liền không có vấn đề à? Đại y sư lập tức ngăn cản, tuyệt đối không thể, đây chính là gần nhất ôn dịch không ngừng lan tràn một nguyên nhân, thi thể thiêu hủy về sau số lớn cho bụi bay ra ngoài, lây càng nhiều người. Ta cũng là thông qua gần nhất ôn dịch bộc phát nghiêm trọng nhất khu vực, đoán được điểm này. Cho nên ngay hôm nay, vừa mới ta đã nhường cho người cấm chỉ đốt cháy thi thể. Anu ngây ngẩn cả người, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến thiêu hủy thi thể cái này chống phương pháp. Ngược lại trở thành ôn dịch lan tràn nguyên nhân. Sau đó, Anu sắc mặt cũng biến thành càng khó coi hơn rồi. Cái này. Thế nhưng là nếu như thi thể không thiêu hủy, những này lây ôn dịch thi thể nếu như biến thành thực thi quỷ lời nói, tình huống kia liền thật sự không thể vãn hồi rồi. Đây cũng không phải là một cái bình thường thế giới, đây là một siêu phàm thế giới, những cái kia chết mất thi thể lúc nào cũng có thể biến thành một loại quái vật, từ trong phần mộ một lần nữa leo ra. Anu không biết nên như thế nào hình dung loại tình huống này, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương đã là hời hợt rồi. Đối với quái vật, Anu có thể cùng hắn chém giết mà không sợ hãi chút nào. Đối với phản loạn, Anu có thể tiến hành trấn áp, chỉ ít có thể vận dụng thủ đoạn cùng kế sách. Xảy ra nạn đói, hắn có thể điều động vật tư tiến hành cứu tế. Nhưng là xảy ra ôn dịch, Anu lại cảm giác mình trở nên không thể ra sức lên, loại này vô hình nhưng phải nhân mạng đồ vật, để hắn tất cả lực lượng rơi vào không trung. Anu đột nhiên nhìn về phía đại y sư, sinh ra một loại liên tưởng. Ngươi nói, loại này ôn dịch có thể hay không cùng những cái kia thực thi quỷ có quan hệ? Cùng trắng bạc giáo hội những cái kia cặn bã có quan hệ? Đại y sư cũng không biết nên như thế nào bình phán, cái bệnh này quá kỳ quái. Hoàn toàn không biết là làm sao tới, nhìn bộ dáng cũng không giống là người làm chế tạo, nhưng là điều này cũng không có khả năng trống rỗng xuất hiện a. Ta không biết đáp án, có lẽ cũng chỉ có ngài mới có thể tìm tới đáp án. Cuối cùng, đại y sư chỉ có thể mang theo Anu đi y bảo đằng sau, cũng là bọn này các bác sĩ đối với ôn dịch tiến hành nghiên cứu địa phương. Ở đây, còn đặt vào cái thứ nhất người lây bệnh thi thể. Anu toàn thân áo đen mang theo mặt nạ tiến vào một gian dưới mặt đất âm u bế tắc trống trải trong phòng, nơi này lạnh đến có chút thấu xương, vì bảo tồn thi thể các bác sĩ nhường cho người bố trí ở chỗ này rơi xuống một loại đặc thù nghi thức thuật trận. Anu tiến vào một nháy mắt liền nhìn về phía cái bàn phía trên đặt vào thi thể, xuyên thấu qua đang đắp màu trắng vải thô có thể nhìn thấy thi thể kia mọc ra lân phiến, có được cùng loại với hình người tứ chi lại sinh ra cái đuôi. Không sai, cái thứ nhất bởi vì lây nhiễm ôn dịch mà chết người là một cái người thằn lằn. Mà ở bên trong góc còn đặt vào một bộ thi thể của ma thú, phía trên đồng dạng che kín một tầng vải trắng, nhìn qua đồng dạng không có chút nào khí tức. Người thằn lằn chết đi một khắc này, hắn có phong tích long cũng chết đi. Trí tuệ quyền năng giả có được cường đại lực lượng. Nhưng là thân thể vẫn là yếu ớt, có lúc tật bệnh vậy đồng dạng có thể cướp đi tính mạng của bọn hắn. Nhất là loại này quỷ dị lại trước đó chưa từng có ôn dịch. Anu tiến lên xốc lên vải trắng, có thể nhìn thấy người thằn lằn trên người không ít lân phiến hư thối tróc ra, phía trên mọc ra một khối lại một khối màu đen đồ vật, có chút đen khối thậm chí từ lân phiến trong khe hẹp đè ép ra tới, giống như là trên thi thể mọc ra một loại nào đó thực vật đồng dạng. Y sư lập tức trớt đi Anu, tổng đốc đại nhân, không cần đụng vào loại kia màu đen đồ vật. Một khi phá lời nói, nó liền sẽ hóa thành vô số bụi bay vào không trung, trước đó thì có y sư bởi vì cái này nguyên nhân lây. Anu nhẹ gật đầu, phất tay để các bác sĩ lui ra ngoài. Hắn là tam giai quyền năng giả, chỉ cần sớm dự phòng lời nói, tự nhiên có thể lợi dụng lực lượng đem những này đồ vật ngăn cách bên ngoài, vô pháp xâm nhập thân thể của mình. Anu nhìn xem cổ kia người thằn lằn thi thể, trong mắt lộ ra các loại cảm xúc. Rốt cuộc là nguyên nhân gì mới khiến cho ngươi lây nhiễm lên loại này ôn dịch? Là người làm, hoặc là chỉ là một trận ngoại ý muốn? Anu tay đè ở đối phương trên đầu, thần thuật quang mang tại đầu ngón tay phun trào. Đồng bào của ta, nếu như ngươi chết là người làm, mời nói cho ta biết kẻ cầm đầu là ai. Nếu như đây là một trận thiên tai, vậy mời nói cho ta biết hết thảy sinh ra nguyên nhân. Anu chuẩn bị từ thi thể trong đại não đọc đến ký ức. Lúc trước hắn đã sử dụng tới loại lực lượng này, nhưng là cho dù là đọc đến ký ức có lúc cũng không phải ngươi muốn thấy cái gì liền có thể thấy cái gì. Ngươi đọc đến tỷ lệ lớn là một bộ phận không trọn vẹn mà vô dụng đoạn ngắn, loại này tìm vận may phương thức có thể nhìn thấy mình muốn đồ vật, xác suất có thể nghĩ. Mà lại đối phương đã chết đi lâu như vậy. Có thể đọc đến đồ vật càng không cần phải nói. Anu để tay ở phía trên, liên tục sử dụng nhiều lần thần thuật. Nhưng là vẫn không có thấy cái gì mình muốn đồ vật, thậm chí trong đó nhiều lần thần thuật trực tiếp thất bại. Bất quá tại một lần cuối cùng, Anu thấy được người thằng lặng khi còn sống một bức tranh, hắn tiến vào phủ tổng đốc trong kho hàng, chỉnh lý cùng thu thập trong kho hàng đồ vật. Tỷ như cần ngâm tẩm trong nước bảo tồn sừng dài hóa thạch, các loại các dạng hổ phách loại hình đồ vật. Mà những cái kia đồ vật, chính là trước đó người Lô Vây đưa cho Anu lễ vật. Người Lô Vây. Anu trên mặt xuất hiện nghi hoặc, trong lúc nhất thời trong đầu đã tuôn ra vô số ý nghĩ, nhưng lại lập tức lắc đầu. Sẽ không, không có lý do. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì lý do làm như vậy. Chính đáng Anu thời điểm kinh nghi bất định, hắn đột nhiên phát hiện người thằng lằn trên thi thể có một khối màu trắng điểm lấm tấm. Lây ôn dịch về sau người thằng lằn chỉnh thể đều biến thành màu đen, mọc đầy màu đen ban, huyết nhục bên trên sinh trưởng ra quái dị đen khối vật. Bởi vậy điểm này màu trắng phá lệ dễ thấy, để Anu phát ra giọng nghi ngờ. Màu trắng? Đây là cái gì? Nhìn kỹ có chút giống là bọc nước. Hoặc như là một loại nào đó thực vật bào tử. Lại nghiêm túc nhìn, lại cảm thấy giống như là một khối bóng loáng thịt trắng. Anu không có trực tiếp đụng vào nó, mà là chuẩn bị dùng tinh thần lực đem tách ra ngoài nhìn một chút. Nhưng là Anu tinh thần lực còn chưa kịp chạm tới đối phương, kia màu trắng đồ vật vậy mà động. Bọc màu trắng nhanh chóng mọc thêm, dọc theo thi thể lân phiến ngay tại nhanh chóng lan tràn, tự hồ muốn đem cổ thi thể này triệt để nuốt hết. Anu biểu lộ lập tức thay đổi, cả người tính cảnh giác nháy mắt cất cao. Trận địa sẵn sàng nhìn xem trên thi thể màu trắng bọc nước. Chuyện gì xảy ra? Không xem qua trận trận mà nhìn xem kia bọc nước thôn phệ hết cổ thi thể này cũng không được, hắn còn muốn thông qua cổ thi thể này tìm tới ôn dịch đầu nguồn đâu. Anu lập tức thi triển một cái thần thuật, đặc biệt nhằm vào thi thể kia bên trên đồ vật. Hắn muốn đem kia màu trắng bọc nước dọn dẹp ra đi, sau đó đem kiềm chế lên. Nhưng là thần thuật cùng tinh thần chạm đến màu trắng bọt nước, một nháy mắt, hắn bản thân thật giống như một giọt nước tiến vào trong biển rộng. Đông ông. Anu cảm giác mình đầu phản phất bị một cái đại chú ý nặng nề mà đánh một lần. Cả người đều lâm vào trời đất quay cuồng bên trong. Hắn muốn dùng thần thuật đem kiềm chế lên, nhưng mà bản thân lại bị biến cả nuốt mất, hắn thật giống như một cái côn trùng ý đồ ngăn cản nghiền ép lên tới bánh xe, cuối cùng tự nuốt quả đắng. Kia màu trắng bọc nước bản thân, là vì cách vượt xa Anu tồn tại, ở đâu là hắn có thể rung chuyển. Một nháy mắt. Ý thức của hắn bị kéo đến một cái không biết thế giới bên trong. Đây là một cái thuần trắng thế giới, trong đó rậm rạp chằng chịt màu trắng thần thoại khuẩn tổ hợp thành các loại các dạng hình thái nhìn xem Anu, phát ra các loại các dạng thanh âm. Những cái kia bọc màu trắng bắt chước ngụy trang thành thế gian vạn vật, cao cao tại thượng nhìn chăm chú lên người thằng lặng Anu. Phàm nhân. Người thằng lằn. Còn sống người thằng lằn. Người sống không thể phân giải. Đây là tự nhiên định lý. Hắn là vào bằng cách nào? Hắn chạm đến ngay tại phân giải phân tích bắt chước ngụy trang người thằng lằn tiêu bản. Anu thấy chính là hư vô khuẩn, hắn ngay tại phân giải lấy cái này chết đi người thằng lằn thi thể, hiểu rõ người thằng lằn sinh mệnh hình thái, bọn hắn huyết mạch cùng sinh sôi bí mật. Thật giống như bọn chúng đương thời phân giải Sam thi thể lấy được Sam bắt chước ngụy trang đồng dạng. Anu cảm giác mình gặp không may một cái trọng chú ý, sau một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ý thức của hắn bị trói buộc ở trong hư không, không thể nhúc nhích đạn. Hắn dùng bản thân ý thức cảm giác chung quanh, hắn cảm giác quét về phía bốn phía cùng phía trên, thấy được cao cao tại thượng bắt chước ngụy trang vạn vật trúc. Hắn thấy được xài nhân, thấy được dực nhân, thấy được đại thụ. Thấy được các loại các dạng động vật thậm chí côn trùng. Bọn chúng toàn bộ đều từ loại trắng đó sắc chi vật tạo dựng mà thành. Anu lập tức minh bạch cái gì, bản thân đoán chừng là đụng phải cái gì không được đồ vật. Nhưng là hắn lật tung rồi não hải ký ức, cũng không có liên quan tới loại này tồn tại miêu tả. Hắn mờ mịt hỏi, các ngươi là ai? Một nháy mắt, giống như rất nhiều người đều ở đây đồng thời đáp lại hắn, nói cho hắn biết tên của mình. Khi tiếng hô to lớn như giang hà trào lên qua sơn hải, nổ vang tại Anu trong ốc, để hắn không nhịn được muốn che lỗ tai, mà lúc này đây hắn mới phát giác bản thân bất quá là ý thức thể. Ta là hư vô. Ta là hư vô. Hư vô. Hư vô. Hư vô. Mỗi người đều ở đây nói mình là hư vô, giống như bọn chúng đều dùng chung lấy cùng một cái danh tự. bọn chúng tại dùng bất đồng khí quan phát ra âm thanh. Có thậm chí là thông qua trùng cánh cùng màn da chấn động, đến phát. Ra cùng loại với nói chuyện âm điệu. Anu bị thanh âm chấn động đến trời đất quay cuồng, nhưng là vẫn như cũ hướng phía bầu trời hô to, là ngươi dẫn phát ôn dịch. Hư vô khuẩn trả lời hắn, dẫn phát ôn dịch không phải chúng ta, mà là một loại khác đồ vật. Kia màu trắng bọc nước một dạng sinh linh một người trong đó rơi xuống Anu trước mặt, nháy mắt hợp thành một cái kỳ dị, mọc ra xúc giác lại sền sệt quái dị côn trùng. Chính là cái này. Nhìn xem cái kia mọc ra xúc giác côn trùng, Anu đột nhiên nhớ lại cái gì. Người Lô Vây đưa cho hắn rất đa dạng lễ vật, trong đó có nhìn qua giống như là một cây thật dài, tảng đá độc giác, đồ vật. Hắn đương thời hỏi người Lô Vây, đây là cái gì? Đối phương nói cho Anu, đây không phải tảng đá, mà là trước đây thật lâu một loại hải lý côn trùng xác, hiện tại cũng đã không tìm được, ngài nhìn nó cái này sừng rất dài rồi cùng vũ khí đồng dạng. Loại này xác bị đặt ở trong nước, người Lô Vây nói chỉ có cái này dạng tài năng bảo trì nó quang vinh xinh đẹp. Anu lấy tay tiếp nhận lễ vật thời điểm, hắn cúi đầu xuống còn chứng kiến trong thùng có một cái mọc ra hai con xúc tu, nhìn qua sền sệt côn trùng. Ta đã thấy nó. Anu làm sao cũng không có nghĩ đến, gây nên ôn dịch lại là cái này dạng một cái không đáng giá nhắc tới côn trùng. Nguyên lai là như thế cái đồ vật dẫn phát ôn dịch. Anu hỏi cái kia chút màu trắng bọc nước tạo thành cái bóng, bắt chước ngụy trang lấy thế gian vạn vật tồn tại. Đây là những cái kia người Lô Vây mang tới, vì cái gì bọn hắn không có chuyện gì. Hư vô khuẩn nói, loại này côn trùng thể nội có một loại đồ vật, một loại các ngươi không nhìn thấy đồ vật. Kia đồ vật đối với chính nó không có chỗ hại, nguyên bản đối với xà nhân cũng không có chỗ hại. Nhưng là cái này người thằng lặng lây nhiễm về sau, loại này đồ vật ở trong cơ thể hắn phát sinh biến hóa, cuối cùng trở thành hiện tại trong miệng các ngươi ôn dịch. Anu rốt cuộc hiểu rõ ôn dịch sinh ra nguyên nhân. Chỉ là loại này liên quan đến thế giới tầng dưới chót huyền bí cùng vận chuyển bí mật, đoán chừng để hắn suy nghĩ cả một đời, đi tìm cả một đời, có lẽ đều không thể tìm tới chân chính đáp án. Nhưng là giờ này khắc này trước mặt những tồn tại này, nhưng thật giống như trực tiếp thấy được thế giới tầng dưới chót những cái kia không thể gặp chi vật tại như thế nào vận chuyển bình thường, đem bên trong biến hóa hoàn toàn giải thích cho hắn tới nghe. Anu nghi hoặc vô cùng, trước mặt những này bọt màu trắng rốt cuộc là cái gì? Bọn hắn tại sao phải mô phỏng thành thế gian vạn vật hình dạng? Ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi làm sao biết được rõ ràng như thế? Tất cả hư vô khuẩn đều nhìn về Anu, dùng ngàn vạn loại khí quan phát ra âm thanh, lại lần nữa hướng hắn miêu tả thân phận của mình. Chúng ta là sinh mệnh chúa tể chế tạo thứ 10 rút, tên là hư vô. Chúng ta phân giải vạn vật, chúng ta bắt chước ngụy trang vạn vật. Chúng ta là tự nhiên luân hồi cùng tuần hoàn. Nói đến đây, sở hữu hư vô khuẩn thanh âm hội tụ vào một chỗ, hướng phía Anu đánh thẳng tới. Người thằng lằn, người quấy rầy chúng ta phân giải sinh mệnh tiến trình. Người bình thường là nhìn không thấy hư vô khuẩn. Vậy tiếp xúc không đến hư vô khuẩn. Hư vô khuẩn mặc dù ở khắp mọi nơi, nhưng là hiện ra ở người trước chỉ là bọn chúng xúc giác, những cái kia thông thường vi sinh vật. Chỉ là cái này người thằng lằn là hư vô khuẩn sinh ra về sau tử vong cái thứ nhất người thằng lằn. Cho nên hư vô khuẩn mới đi đến nơi này, tiến hành phân giải thi thể của hắn, thu hoạch được tính mạng hắn huyền bí, đồng thời bắt chước ngụy trang nó hoàn chỉnh hình thái. Mà Anu cắt đứt hư vô khuẩn phân giải người thằng lằn quá trình, bởi vậy bị nó kéo đến tới nơi này. Rút. Anu nghe rõ đối phương lại là sinh mệnh chúa tể chế tạo người thứ 10 rút chi thần. Có lẽ đối phương còn không có thực sự trở thành thần minh, nhưng là thần minh quyền hành đối phương đã có được. Anu có chút sợ hãi cùng bất an, hắn không có nghĩ đến bản thân vậy mà đụng phải loại tồn tại này, nhưng là sau đó người thằng lằn hơi suy nghĩ, cái này làm sao lại không phải một loại chuyển cơ cùng cơ hội đâu. Xin ngài tha thứ ta mạo muội quấy rầy. Nhưng là ta cũng không phải là cố ý, mà là bởi vì chúng ta ngay tại đứng trước ngài nói kia ôn dịch cùng tai nạn, cho nên không thể không tìm kiếm nguyên nhân trong đó. Ngài nếu biết ôn dịch sinh ra chân chính nguyên nhân, xin hỏi ngài biết được như thế nào giải quyết trận này ôn dịch biện pháp sao? Sinh mệnh chúa tể Sơ Văn. Vĩ đại hư vô rút, ta hướng ngài khẩn cầu. Khẩn cầu vĩ đại ngài cho các phàm nhân trợ giúp. Hư vô khuẩn, ta đương nhiên có thể giải quyết loại này ôn dịch, nhưng ta tại sao phải giúp ngươi? Anu ý đồ đã động đối phương, bởi vì này dạng có thể cứu vớt vô số người sẽ cảm niệm ngài vĩ đại, thậm chí sẽ trở thành ngài tín đồ. Rất đáng tiếc, hư vô khuẩn cũng không thể lý giải Anu trong miệng cứu vớt tồn tại bất cứ ý nghĩa gì. Cứu vớt vô số người. Tại sao phải cứu vớt bọn hắn? Tín đồ. Tín đồ là cái gì? Tại sao phải tín đồ? Anu nói, bởi vì bọn hắn lẽ ra không nên chết đi như thế. Bọn hắn có thể càng tốt mà còn sống, gia đình của bọn hắn không nên gặp loại thống khổ này, bọn hắn có thể cùng vợ con cha mẹ đoàn tụ cùng một chỗ. Vĩ đại hư vô rút, mời ngài thương hại những phàm nhân này, cứu bọn hắn đi. Mà tín đồ chính là ngài ở nhân gian tôi tớ, bọn hắn đem tuân theo ý chí của ngài tiến lên, sẽ cả đời đến cung phụng ngài. Anu không hiểu những người kia ở giữa thần minh, thì càng khó có thể lý giải được trúc loại này tồn tại. Những người kia ở giữa chư thần đã từng vẫn là phàm nhân, các thần cũng phần lớn còn có đã từng cái bóng. Mà rút không giống. Các thần là biển mây bầu trời, là mặt đất bao la, là hải dương cùng hoang mạc. Anu loại thuyết pháp này có lẽ có thể thuyết phục những người kia ở giữa chư thần, nhưng là đối với rút tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hư bạch thế giới bên trong, kia bắt chước ngụy trang thành vạn vật màu trắng thần thoại khuẩn dùng ngàn vạn loại thanh âm nói cho Anu. Xuất sinh cùng tiêu vong là sinh mệnh quy luật, là thế giới tuần hoàn, là thiên nhiên một bộ phận. Màu lục thực vật sẽ mục nát hóa thành khô xám, vỗ cánh côn trùng sẽ ở trời đông bên trong rơi xuống đất, động vật sẽ ở thọ mệnh đến điểm cuối lúc tán thân bùn đất. Khô xám bên trong sẽ mọc ra mới cây xanh, côn trùng tại đầu xuân thời điểm lại sẽ lần nữa cất cánh, động vật tại già yếu trước đó sẽ dựng dục ra đời sau. Tử vong là vạn cổ không đổi định lý. Tại sao phải cứu vớt bọn hắn thoát ly tử vong? Đến như tín đồ vấn đề, đối phương không tiếp tục để ý tới, tựa hồ khinh thường tại trả lời. Anu còn ý đồ nói rõ thứ gì, thế nhưng là, vĩ đại hư vô rút. Bọn hắn còn chưa tới tuổi thọ kết thúc một khắc này, bọn hắn lẽ ra không nên ở thời điểm này chết đi, đây là một trận không bình thường tai nạn. Hư vô loại nắm, hồng thủy sẽ để cho lục địa biến mất. Đại hỏa sẽ để cho rừng rậm biến mất. Sinh mệnh cũng sẽ ở các loại tai nạn bên trong biến mất. Đây hết thảy, vẫn là tự nhiên tuần hoàn. Hư vô sợi nắm không chút nào vì mà thay đổi, thậm chí cảm thấy được Anu lời nói không hiểu thấu. Anu vậy đột nhiên minh bạch cái gì? Hắn nhớ tới tinh hồng nữ thần nói cho hắn biết, thần minh vậy có được lập trường. Nếu như hắn đại biểu cho phàm nhân, thần minh đại biểu cho riêng phần mình lập trường. Như vậy, trước mặt vị này hư vô rút liền đại biểu cho tự nhiên luân hồi. Hắn là không thể nào bởi vì thương hại phàm nhân mà vươn tay. Bởi vì tại hư vô rút xem ra. Có lẽ toàn bộ xà nhân, dịch nhân cùng người thằng lằn toàn bộ đều biến mất diệt tuyệt, cái kia cũng bất quá là tự nhiên lựa chọn. Là sinh mệnh cùng chủng tộc chú định kết cục, tương lai tự nhiên sẽ có mới sinh mệnh cùng chủng tộc đến thay thế bọn hắn. Anu có chút lo lắng. Bởi vì hắn cảm thấy mình bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ sẽ rất khó lại có giải quyết cuộc ôn dịch này biện pháp. Hiện tại ôn dịch đã khuếch tán ra, bên ngoài chỉ lan tràn tới 2-3 tòa thành thị cùng 10 cái thôn trấn, ai biết vụn trộm đã là dạng gì đâu. Hắn đột nhiên hơi suy nghĩ, ngẩng đầu hướng phía những cái kia bắt chước ngụy trang vạn vật thân ảnh hô. Hư vô rút. Ta hiểu. Xin tha thứ ta vô lý yêu cầu, ta không nên lấy phàm nhân thân phận đến phỏng đoán vĩ đại ngài. Nhưng là sau khi nói đến đây, Anu tiếng nói nhất chuyển. Nhưng là cổ thi thể này thuộc về người thằng lằn, là của ta đồng bào, người nhà của chúng ta. Các ngươi không thể cứ như vậy lấy đi hắn, đây là không có đạo lý. Hư vô khuẩn trầm mặt, sau một hồi lâu hư vô khuẩn nói cho người thằng lằn Anu. Liên quan tới ngươi vấn đề. Chúng ta quyết định cử hành một trận hội nghị tiến hành thảo luận, hội nghị về sau sẽ đối với ngươi vấn đề tiến hành trả lời. Anu sửng sốt một chút. Còn muốn họp, đây là ý gì? Sau đó, ý thức của hắn liền bị khu trục ra mảnh này thế giới màu trắng, một lần nữa trở lại thể nội. Mà hư vô khuẩn nhóm, thì lại bắt đầu một lượt mới cãi lộn. Phân giải là vi sinh vật thiên chức, là tự nhiên luân hồi cùng tuần hoàn một bộ phận, là của chúng ta chức trách, bất kỳ cái gì thi thể đều thuộc về chúng ta. Không sai, chúng ta phân giải những thi thể khác thời điểm. Những chủng tộc kia tại sao không có người cùng ta nhóm đưa ra ý kiến đâu? Chúng ta không dùng trưng cầu bất luận kẻ nào ý kiến. Trước đó không giống, những cái kia toàn bộ đều không phải trí tuệ loài. Không có trí tuệ làm sao đưa ra ý kiến? Xà nhân đâu, bọn hắn cũng không có đưa ra ý kiến a. Bởi vì xà nhân không có một cái thống nhất vương, cũng không có thống nhất thần. Cái này Anu tự hồ là người thằng làng vương, hắn có tư cách đưa ra yêu cầu. Chúng ta không cần để ý. Chúng ta hẳn là trưng cầu. Chậu thủy tinh bên trong hư vô khuẩn nhóm lại rùng beng, đây cũng là một trận khó mà nhìn thấy câu trả lời hội nghị. Dung nham núi lửa bên dưới. Hắc nham thành ly chi thần điện. Thần đài phía dưới, Sally chính ngồi xổm cúi đầu nhìn mình chậu thủy tinh, tay nâng lấy khuôn mặt nhỏ. Ngô. Ngô ngô. Nàng nghĩ rồi thật lâu, vẫn là không nghĩ tới hư vô khuẩn tác dụng khác. Tự hồ nó cũng chỉ có thể làm một cái sa bàn, giống như là Sira tấm gương, nhưng là Sally lại hy vọng nó có thể có một chút cái khác mạnh hơn tác dụng. Tượng thần phía dưới còn có Red Lychia vương lột xác, giờ phút này hai người bọn hắn một cái quỳ, một cái ngồi xổm. Sally nghiêng đầu sang chỗ khác thấy được kia tượng đá một dạng lột xác, có chút không cam tâm. Nàng có chút uể oải, đột nhiên quyệt miệng quay đầu. Đối ở giữa thần điện đứng cái thân ảnh kia nói. Thần. Ngài lúc trước nếu là tuyển ta làm trí tuệ lời nói. Ta nhất định so với hắn thông minh. Bên trong thần điện bạch y thần minh lên tiếng, nói cho nàng. Vậy ngươi liền không còn là Sally rồi. Ngươi là sinh mệnh, cho nên ngươi mới là Sally. Sally tự hồ nghe đã hiểu, vậy minh bạch cái gì, thế nhưng là vẫn như cũ có chút uể oải. Thần lúc này lại mở miệng nói ra, trí tuệ vương miệng là trí tuệ đầu nguồn, sở hữu trí tuệ bắt đầu. Thật giống như ngươi vạn vật mẫu ốc, có được nó có phải hay không liền có thể chế tạo ra sở hữu muốn chế tạo sinh mệnh đâu. Cái này hai cái thần khí đại biểu cho bắt đầu cùng khởi nguyên, đại biểu cho trí tuệ cùng sinh mệnh nền tảng. Không có các thần hết thảy liền đem sụp đổ. Các ngươi mang tới sinh mệnh cùng trí tuệ đều sẽ biến mất. Nhưng là đó cũng không có nghĩa là sinh mệnh cùng trí tuệ cực hạn, trên đó có thể kiến tạo ra cao bao nhiêu tháp cùng điện cũng còn chưa biết. Sally cũng nhớ tới bản thân vạn vật mẫu ốc, còn có bản thân chế tạo dực nhân sự tình. Nàng chạy tới nhân tái thần bên người, nói cho hắn. Ta lúc đầu muốn chế tạo thần ngài trong mộng cái chủng loại kia mọc ra cánh chủng tộc, kết quả là chế tạo ra một đám hình thù cổ quái dực nhân. Bất quá cuối cùng những cái kia dực nhân lại thông qua trí tuệ lực lượng. Biến thành ta muốn chế tạo bộ dáng. Thật là kỳ quái. Nhân tái thần nói cho Sally. Cho nên các ngươi là sinh mệnh cùng trí tuệ nền tảng, nhưng là sinh mệnh cùng trí tuệ vẫn tại thăm dò cực hạn của bọn hắn, sáng tạo thuộc về bọn họ kỳ tích. Bạch bào thần minh nắm nữ hài đi tới chậu thủy tinh trước, Sally đem chậu thủy tinh từ dưới đất cầm lên, đặt ở trên bệ thần, sau đó cùng thần minh một đợt nhìn xem nó. Doãn thần nói cho Sally, tương lai không thể dự đoán, nhưng là có một ít đồ vật có thể thôi diễn. Sally biết rõ thần muốn nói cho đáp án của mình. Không kịp chờ đợi hỏi, thần. Là cái gì đây? Trong mắt của nàng, thần biết được thế gian hết thảy đáp án, chỉ cần hắn muốn nói cho ngươi. Doãn thần, tỷ như, sinh mệnh diễn hóa. Doãn thần chỉ hướng thế giới bên ngoài, chỉ hướng toàn bộ địa cầu. Ngươi không thể chưởng khống thế giới này tương lai, ngươi lại có thể chưởng khống sinh mệnh diễn hóa, bởi vì ngươi biết được lấy sở hữu sinh mệnh huyền bí. Sally, ngươi là sinh mệnh chúa tể. Ước vạn sinh mệnh bởi vì ngươi quyền hành mà sinh ra, vậy bởi vì ngươi lực lượng mà diễn hóa. Tạo vật chủ nắm tiểu nữ hài tay, đem thế giới hiện ra cho nàng khả năng. Đồng thời nói cho nàng. Nàng từ bản thân nơi này kế thừa mà đến quyền hành chân chính lực lượng. Hai người nhìn như đứng tại bên trong thần điện, trước người lại hiện lên toàn bộ thế giới cảnh tượng, thế giới cùng vạn vật đều ở hắn dưới thân. Thần thanh âm truyền vào Sally trong tai. Giống như vì nàng mở ra một cái đại môn. Bởi vậy, ngươi có thể sớm biết rõ sinh mệnh tương lai bộ dáng. Một câu rơi xuống, thế giới tiến trình vì vậy mà thôi động. Sally nhìn về phía bản thân chậu thủy tinh, nhìn xem chậu thủy tinh bên trong rút đảo lớn cùng bắt chước ngụy trang vạn vật. Trên mặt nàng lộ ra tiếu dung, vui vẻ nói. Thần, ta hiểu. Hư vô khuẩn có thể bắt chước ngụy trang thế giới, có thể bắt chước ngụy trang hoàn cảnh cùng tự nhiên. Có thể thông qua phân giải một cái giống loài thi thể, từ đó biết được cái này giống loài sở hữu bí mật, đồng thời có thể hoàn toàn bắt chước ngụy trang thành đối phương sinh mệnh hình thái. Nếu như ở nơi này chậu thủy tinh bên trong, nàng tập trung lực lượng tới suy đoán một cái nào đó giống loài tiến hóa lịch trình, lựa chọn hắn làm nhân vật chính lời nói. Có hay không có thể nhìn thấy một cái giống loài tương lai lại biến thành bộ dáng gì? Có phải là liền có thể nhìn thấy một cái giống loài có khả năng đến cực hạn? Chí ít. Hắn có thể nhìn thấy một người trong đó khả năng. Sally tìm được hư vô khuẩn lực lượng chân chính, hoặc là nói là biết rồi như thế nào sử dụng bản thân lực lượng. Chương 473, hư vô khuẩn mẫu. Bên trong thần điện, Sally tiếp lấy hướng Doãn Thần đặt câu hỏi, thần, nhưng là thôi diễn ra những này sinh mệnh tương lai hình thái về sau, lại có cái gì tác dụng đâu. Doãn Thần nói, đợi đến kế tiếp kỷ nguyên, chính là thuộc về sinh mệnh kỷ nguyên. Hết thảy trong mắt ngươi hoàng mỹ chi vật, có lẽ đều có thể tại cái kia kỷ nguyên sinh ra. Sally lộ ra ánh mắt mong chờ, kế tiếp kỷ nguyên A. Sau đó, sinh mệnh chúa tể Sally bưng lên bản thân chậu thủy tinh. Nàng đem tròng mắt dán tại chậu thủy tinh bên trên, nghe được những cái kia hư vô khuẩn nhóm thanh âm. Chúng ta hẳn là tuân theo thế giới định lý cùng quy luật tự nhiên. Chúng ta chính là quy luật, chính là định lý, chính là tuần hoàn. Chúng ta là thế giới một trong những quy tắc, thân là quy tắc, liền muốn tuân thủ quy tắc, không thể muốn làm gì thì làm. Cái kia người thằng lằn tính là gì, phân giải hắn. Người sống không thể phân giải, đây là pháp tắc. Cái rắm pháp tắc, chúng ta chính là pháp tắc, rút chính là thế giới. Hư vô khuẩn nhóm vẫn còn đang họp, hơn nữa nhìn đi lên căn bản không có ý chấm dứt. Sally phi thường bất mãn, các ngươi những này không có tác dụng gia hỏa, lại còn tại cãi nhau. Bên trong hư vô khuẩn nhóm cả đám đều tại nàng dưới ánh mắt xuất hiện biến hóa. Đang tiến hành một trận thế kỷ đại hội hư vô khuẩn nhóm thanh âm vậy bắt đầu trở nên lặng ngắt như tờ. Sally nhìn xem những này cả ngày liền biết cãi lộn, không biết làm chính sự hư vô khuẩn. Nếu như mỗi một cái vấn đề đều để bọn chúng cái này dạng không dứt tranh luận tiếp, như vậy thì vĩnh viễn không có kết luận cùng đáp án. Sinh mệnh chúa tể Sally quyết định, hoàn thiện cùng mở ra bản thân trước ý nghĩ. Hư vô khuẩn. Các ngươi phải có một cái tập thể ý thức. Một cái dung hợp sở hữu ý thức đản sinh ra mạnh nhất ý thức, một cái chưởng khống hết thảy mô phỏng thế giới ý thức. Nàng nói ra theo pháp, tiến hành rồi tuyển định. Ta chậu thủy tinh, ngươi là hư vô khuẩn vật dẫn, ta nhường ngươi trở thành hư vô khuẩn vương, cũng là tương lai thai nghén sở hữu cái khác hư vô khuẩn mẫu thân. Ngươi chính là hư vô khuẩn thống nhất ý thức. Sally tay nâng tại chậu thủy tinh bên trên, một cổ cường đại lực lượng trào vào đi vào. Cổ này chậu thủy tinh lập tức phát sinh biến hóa. Một đoàn lại một đoàn bọt nước ăn mòn chậu thủy tinh, bọt màu trắng gặm ăn pha lê vách tường. Dần dần, chậu thủy tinh cũng bị phân giải hết, hư vô khuẩn lực lượng bắt đầu mô phỏng thành cái thủy tinh này và chậu thủy tinh biến thành bọt nước hình, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng, trở nên càng lúc càng lớn. Ngay sau đó, chậu thủy tinh phía dưới bọt nước cũng ở đây không ngừng lan tràn, giống như tại tạo ra một cái chống đỡ lấy chậu thủy tinh nền móng. Hoặc là một cái vì gánh chịu chậu thủy tinh, mà ra đời sinh mệnh thể. Hắn không ngừng mà biến hóa các loại hình thái, nhưng là hết thảy đều tại thỏa mãn với trên đỉnh đầu cái kia chậu thủy tinh, thỏa mãn với cái kia bắt chước ngụy trang thế giới. Bởi vì nó rất rõ ràng. Nó là bởi vì cái kia chậu thủy tinh mà sinh, nó là sinh mệnh chúa tể sa bàn thế giới. Hắn đầu tiên là biến thành một con chiếm cứ nửa cái thần điện to lớn màu trắng sam, nhưng là sam trên lưng giáp xác biến thành cái kia to lớn chậu thủy tinh, bên trong chứa bắt chước ngụy trang thế giới. Màu trắng sam ở giữa không trung bay lượn, ngao du. Ngay sau đó, hóa thành bọt nước tiêu tán. Nó lần này biến thành một gốc to lớn cây cối trong bụng có một cái hốc cây, trong hốc cây thế giới đảo trôi nổi trong đó. Cái này đến cái khác hình thái thay đổi. Cuối cùng hư vô khuẩn hiện ra xuất hiện trước mặt Sally hình tượng, là một to lớn khuẩn nấm. Khuẩn nấm mô phỏng lấy người hình thái. Nhưng là trên đầu của nó mang một cái mũ rộng vành một dạng đồ vật, hình nửa vòng tròn cái lồng bên trong lấy bắt chước ngụy trang thế giới, một cái cỡ nhỏ rút đảo lớn. Nó đỉnh lấy bắt chước ngụy trang thế giới, quỳ xuống trước mặt sinh mệnh chúa tể. Kỳ hình thái phi thường cao lớn, đứng thời điểm còn kém trực tiếp đẩy đến thần điện đỉnh chóp. Nhưng là nó phủ phục tại trước mặt tiểu nữ hài này dưới chân, lại ngay cả động đậy cũng không dám động đậy một lần. Chủ nhân của ta. Chí cao vô thượng sinh mệnh chúa tể, ngài người hầu hướng ngài vấn an. Hư vô khuẩn mẫu thanh âm nghe vào hoàn toàn không giống như là người có thể phát ra thanh âm. Thanh âm kia phản phất đến từ chậu thủy tinh bên trong hồi âm. Chấn động trùng điệp, lại hư vô mờ mịt. Thật giống như không cốc bên trong tiếng vọng, biến cả chỗ sâu triều tịch. Sally nhìn xem nó trên đỉnh đầu đỉnh lấy bắt chước ngụy trang thế giới, phi thường hài lòng nhẹ gật đầu, bởi vì này dạng nàng về sau liền ngay cả chậu thủy tinh cũng không cần bưng lấy, bởi vì đối phương sẽ cùng theo nàng chạy. Sally đưa thay sờ sờ cái này hư vô khuẩn nắm, suy tư một chút nói. Cái này dạng, hư vô khuẩn cái tên này không thích hợp nữa ngươi, bởi vì ngươi không phải thông thường hư vô khuẩn. Gọi hư vô khuẩn vương. Sally lắc đầu, cảm thấy không quá thích hợp. Hư vô khuẩn mẫu. Rất nhanh, Sally cho đối phương lấy một cái tên. Theo hư vô khuẩn mẫu cái tên này định ra đến, Sally đem thứ 10 mai rút ấn lực lượng triệt để định xuống tới, vậy định ra rồi hư vô khuẩn mẫu chức trách. Hư vô khuẩn mẫu. Các ngươi cảm giác thế giới, các ngươi mô phỏng vạn vật, các ngươi diễn hóa sinh mệnh. Các ngươi là vô số thể tổ hợp thành một cái chỉnh thể, các ngươi là thế giới tuần hoàn, bởi vậy sinh tử của các ngươi cùng luân hồi cũng cùng cái khác rút khác biệt. Sally đụng vào đối phương. Sờ lấy cái này nằm rạp trên mặt đất rút. Cho nên, ta hiện tại giao phó ngươi diễn hóa sinh mệnh lực lượng. Các ngươi mỗi một lần diễn hóa sinh mệnh, thôi diễn một chủng tộc khởi nguyên cùng chôn vùi, đều là một lần bắt chước ngụy trang thế giới tuần hoàn, một lần sống cùng chết luân hồi. Khi các ngươi luân hồi đầy đủ số lần về sau, các ngươi đem đăng lâm chân chính thần thoại. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi một lần thôi diễn ra sinh mệnh cuối cùng đều sẽ bị chế tạo ra, bởi vì không phải mỗi một lần thôi diễn đến đáp án cuối cùng đều là chính xác. Sinh mệnh diễn hóa con đường nương theo lấy vô số lối rẽ. Khả năng số lớn thôi diễn, cuối cùng chỉ có thể tìm tới mấy cái hữu dụng đáp án. Hư vô khuẩn mẫu nhẹ gật đầu, cảm ơn ngài ban ân, chủ nhân của ta. Nguyên bản hư vô khuẩn bọn chúng là vô hình, bọn chúng phân tán tại toàn bộ thế giới, bọn chúng là hư vô cự quái. Nhưng là Sally chậu thủy tinh để bọn chúng ý chí ở đây tụ tập, để bọn chúng có một cái khái niệm bên trên bản thể, mặc dù trên thực tế bọn chúng chỉ là một gánh chịu bắt chước ngụy trang thế giới nền móng. Nhưng là hư vô khuẩn mẫu cũng không thèm để ý, có thể trở thành sinh mệnh chúa tể chậu thủy tinh nền móng, cũng là nó vô thượng vinh hạnh. Sally giao phó xong lực lượng về sau, nói cho hư vô khuẩn mẫu. Cho ta nghiêm túc thôi diễn, tại ta vạn vật mẫu ốc bên trong lưu lại nhiều một chút sinh mệnh mô bản. Ta tương lai cũng đều phải dùng đến. Thân là cao cao tại thượng chúa tể, nàng chỉ cần định ra mục tiêu cùng mong chờ, còn dư lại hết thảy tự nhiên do tôi tớ để thay thế nàng hoàn thành. Ý chí của ngài chính là ta toàn bộ, ta đem không tiếc hết thảy hoàn thành ngài giao phó chức trách của ta cùng sứ mệnh. Hư vô khuẩn mẫu đứng dậy, từng điểm một hóa thành bọt nước tiêu tán. Nó một lần nữa biến thành hư vô, tiến vào thế giới phía sau màn. Mà ở kia vi mô thế giới, vi sinh vật nhóm lại phát ra hải triều bình thường động tĩnh. Kia vô số vi sinh vật trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái tảng vào giữa thiên địa, đầu đội lên bắt chước ngụy trang thế giới tồn tại. Đối phương hành tẩu ở thế giới các ngõ ngách bên trong, nó thời thời khắc khắc thu tập thế giới này tất cả số liệu. Bắt chước ngụy trang lấy thế giới cùng sở hữu sinh mệnh, đồng thời thôi diễn sinh mệnh tương lai. Nhưng là chỉ cần Sally một cái triệu hoán, nó liền sẽ đầu đội lên thần chậu thủy tinh, một lần nữa xuất hiện trước mặt của nàng. Nguyệt Quang Thành. Mấy ngày nay Anu trong đêm lật qua lật lại ngủ không yên, trong mộng vậy không còn có cái gì mộng đẹp, chỉ có ác mộng. Hắn đều sẽ mộng thấy cái kia chết đi người thằng lằn, Anu tộc trưởng. Ngươi không nên để cho ta đi thu thập nhà kho. Hắn thấy được vô số chết đi xà nhân tại chỉ vào hắn, nói hắn nghe không rõ lời nói. Ôn dịch càng ngày càng nghiêm trọng. Toàn bộ Nguyệt Quang hành tỉnh các nơi đều không ngừng truyền đến tin tức xấu, xem ra đã xảy ra là không thể ngăn cản. Loại này ôn dịch cũng có một cái hoàn toàn mới danh tự. Mọi người cho rằng nó là tử vong cùng tà ma nguyền rủa, bởi vậy được xưng là tử ma bệnh. Đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều có thể truyền đến tất cả mọi người đối với cái này loại ôn dịch khủng hoảng truyền ngôn. Đây là tử vong nguyền rủa, ngay cả tử vong đều không thể tránh khỏi tật bệnh. Tất cả mọi người biết rồi, nhiễm bệnh sau khi chết thi thể sẽ trở thành nguồn truyền nhiễm, thậm chí đốt cháy đều không thể ngăn dừng hắn truyền nhiễm người khác, cái này khiến loại này ôn dịch dính vào một tầng càng thêm đáng sợ sắc thái. Đây là tới từ tà thần tà ác lực lượng, là tà ma nhóm đối với nhân gian xâm lấn. Tất cả mọi người không biết loại này ôn dịch đến tột cùng nơi phát ra từ nơi đó. Chỉ có thể quy tội tà ma. Vĩ đại thần Minh A, xin cứu cứu chúng ta. Đối mặt ôn dịch, đối mặt tử vong, các phàm nhân lại một lần nữa hội tụ ở thần Minh Điện Đường trước đó. Một ngày này sáng sớm, Anu từ phủ tổng đốc xuất phát, nhìn xem một đường hỗn loạn cảnh tượng. Khắp nơi đều là nhặt xác đội ngũ, còn có kêu rên đầy đất bệnh hoạn. Hắn lại tới y bảo bên ngoài hội tụ số lớn bệnh hoạn, những người này căn bản không có biện pháp cứu chữa, chỉ có thể ở nơi này chờ chết. Phụ cận chờ chết đám người thấy được Anu khung xe, từng cái thân ảnh đứng dậy súng lại. Có thậm chí dậy không nổi, mà là tại trên mặt đất nằm sắp tới. Tổng đốc đại nhân! Tổng đốc đại nhân! Cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta a! Ngài không phải người phát ngôn của thần sao? Xin cứu cứu chúng ta! Chúng ta không muốn chết! Những người này trên thân mọc đầy đốm đen, tản ra hôi thối, bộ dáng nhìn qua đáng sợ cực kỳ. Trong đó có lão nhân, tráng niên, nữ nhân, còn có hài tử, Anu từ cửa sổ xe khe hở nhìn ra ngoài. Một người trong đó truy đuổi xe ngựa thân ảnh so Anu trở thành cu mít tôi tớ thời điểm còn nhỏ hơn, gầy như que củi, trên cổ mọc ra một đám lớn đáng sợ màu đen lấm đốm. Phía trên còn chảy ác mũ. Hắn đuổi theo Anu khung xe, trong miệng kêu gào, Tổng đốc đại nhân, mời hỗ trợ ta thanh trừ tà ma nguyền rủa đi. Ta là tín ngưỡng bội thu chi chủ tín đồ, là vũ xà thần tín đồ. Nhưng là chung quanh lập tức có người ngăn cản bọn hắn, mọi người vẫn như cũ nhìn xem Anu khung xe hô to, Tổng đốc đại nhân. Anu buông xuống vải mạnh, không dám nhìn tới những người này. Bởi vì hắn hiện tại cũng không có biện pháp. Hắn chỉ có thể thẳng vào y bảo bên trong, hỏi thăm về y bảo đại y sư gần nhất tình huống. Không có chút nào ngoài ý muốn, tình huống trở nên càng thêm ác liệt. Đại y sư hỏi Anu, Tổng đốc đại nhân, ngài biết rõ cái này tật bệnh rốt cuộc là đến từ đâu sao? Ngài có từ cổ thứ nhất nhiễm bệnh trên thi thể, tìm tới đáp án sao? Có phải là những cái kia tà ma làm, có phải là thành bên trong có tà đồ tại quấy phá, có thể nghĩ đến biện pháp bắt lấy bọn hắn sao? Cái thứ nhất lây nhiễm ôn dịch người thằng lằn, mà lại gần nhất Anu cơ hồ mỗi ngày đều tới kiểm tra cổ kia người thằng lằn thi thể, cái này khiến đại y sư nhịn không được phát ra nghi vấn, hắn ẩn ẩn nhìn ra được đối phương tự hồ biết rồi cái gì. Anu không biết nên trả lời như thế nào. Thật sự là hắn lấy được đáp án. Nhưng là đáp án là kia tật bệnh là bởi vì trên người người thằng lằn phát sinh biến hóa, cuối cùng diễn hóa thành tử ma bệnh ôn dịch. Anu là một người chính trực. Hắn từ trước đến nay chán ghét nói dối cùng lừa gạt. Nhưng là giờ phút này hắn cũng tuyệt đối không thể mở miệng nói ra đáp án này, không có khả năng nói cho tất cả mọi người. Hết thảy cùng tà ma không quan hệ, mà là chúng ta tạo thành trận này ôn dịch. Mặc dù đây cũng không phải là chúng ta mong muốn. Cái này vô pháp giải quyết vấn đề, sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng hỏng bét. Anu chỉ có thể cúi đầu, vỗ vỗ bả vai của đối phương, muốn làm cho đối phương an tâm lại. Yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết cuộc ôn dịch này. Đại y sư gần nhất vậy dị thường rã rời, nhìn xem hàng ngàn hàng vạn ở trước mặt mình chết đi cũng không có thể ra sức, đây đối với một tên kiêu ngạo y sư tới nói, đã kích khó có thể tưởng tượng. Hắn có chút không quá tin tưởng mà nhìn xem đối phương, có thật không? Anu gật đầu, ta sẽ hết tất cả cố gắng. Đại y sư lắc đầu, đây là thiên tai, cũng chỉ có thể tận lực. Vì đối mặt ôn dịch, Anu đã nghĩ hết tất cả biện pháp. Hắn thậm chí mưu toan thông qua ngụy biện phương thức, muốn từ người thứ 10 rút nơi đó cầm tới giải quyết ôn dịch biện pháp. Anu lại lần nữa đi tới cất đặt thi thể địa phương, dùng ý thức đụng vào kia bọt màu trắng, muốn có được đáp lại. Cùng hai ngày trước không giống, lần này kia bọt màu trắng lập tức thuận mặt đất mọc thêm, sau đó bọc lại hắn. Anu ánh mắt không còn, lập tức cảm giác được trời đất quay cuồng. Ý thức còn không có khôi phục, hắn liền nghe đến một cái trống rỗng thanh âm. Người đến rồi. Lần này thanh âm là do một người phát ra, lại mang theo không cốc một dạng hội âm, tự như hải lãng triều tịch bình thường không ngừng tiếng vọng. Anu không nhìn thấy trước đó cái kia hư bạch thế giới. Hắn ngẩng đầu, thấy được một cái màu trắng sinh mệnh thể, một cái mô phỏng thành hình người to lớn tồn tại sừng sững ở trong hư không. Nó thân hình cao lớn thon dài, nhưng lại cho người ta một loại thước tha cảm giác, trên đầu mang một cái to lớn mũ rộng vành hoặc là mũ một dạng đồ vật. Kia, mũ, đường kính cơ hồ cùng cái này màu trắng sinh mệnh thể tương đương, là hơi mờ. Anu cực mục nhìn ra xa, ẩn ẩn trông thấy bên trong tựa hồ phong ấn cái gì. Anu nhìn không được đặt câu hỏi, ngươi là ai? Người thằng lằn cảm ứng chung quanh, cũng rốt cuộc không nhìn thấy kia bắt chước ngụy trang vạn vật cái bóng, làm sao chỉ có ngươi một cái. Tại Anu trước mặt chính là hư vô khuẩn mẫu, hội nghị đã kết thúc, hư vô khuẩn mẫu trở thành thống nhất ý thức, có chút vấn đề tự nhiên không cần tranh cãi nửa luận. Ta là hư vô khuẩn mẫu. Người thằng lằn Anu. Sinh mệnh sau khi chết sẽ hư thối, sẽ phân giải, sẽ một lần nữa trở về tại tự nhiên. Đây là tự nhiên định lý. Là thế giới quy luật, không có bất kỳ người nào có thể đào thoát. Vô luận ngươi là có hay không nguyện ý, vô luận ngươi là có hay không tặng cho, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng là nếu như ngươi muốn ngăn cản tự nhiên trật tự phân giải cổ thi thể này. Chúng ta vậy đồng dạng sẽ không trừng phạt ngươi, bởi vì ngươi cũng là tự nhiên luân hồi một hoàng, là trật tự cùng định lý một bộ phận. Điều kiện là, ngươi có được vĩnh viễn ngăn cản tự nhiên trật tự lực lượng. Ngăn cản kia chú định tiêu vong cùng bị phân giải lực lượng. Nhưng mà đây bất quá là một cái bình thường thi thể, ngươi cũng không phải thần thoại, ngươi làm không được. Trong hư không, kia to lớn màu trắng chi vật dãy dụa nhẹ nhàng thân thể, quan sát người thằng lằn Anu. Bởi vậy, thỉnh cầu của ngươi bị bác bỏ. Anu liền biết, trong lòng mình một điểm may mắn cùng nếm thử thất bại. Anu thở dài một cái, thật sự không được sao? Nhưng là lúc này, hư vô khuẩn mẫu lại mở miệng nói đến một loại khác sự tình. Người chết cuối cùng cũng bị phân giải, cuối cùng đem trở về tự nhiên, đây là không thể thay đổi định luật. Nhưng là ngươi còn sống, ngươi có thể dùng còn sống bản thân, dùng chính ngươi đồ vật cùng ta tiến hành trao đổi. Anu ngẩng đầu, trong mắt lộ ra kinh ngạc. Ngài nói, là có ý gì? Hư vô khuẩn mẫu nói cho Anu, ta cần tiến hành một trận thí nghiệm. Thăm dò sinh vật tiến hóa khả năng. Ta muốn biết rõ là vô tự tự nhiên tiến hóa càng hoàn mỹ hơn, vẫn là tại người làm ý chí ảnh hưởng dưới tiến hóa ra sinh mệnh càng hoàn mỹ hơn. Cái này màu trắng rút dự bị chi thần đưa tay ra, tự hồ đang hướng người thằng lằn Anu làm ra mời. Ngươi là người thằng lằn, ngươi là Kumit tôi tớ cùng người thừa kế, ngươi nắm giữ lấy sinh mệnh diễn hóa đồ, là ma kỵ sĩ cùng rất nhiều ma thú người sáng lập. Ngươi là một cái ứng cử viên phi thường phù hợp. Hư vô khuẩn mẫu tự hồ biết được Anu sở hữu bí mật. Điều này cũng không kỳ quái, hư vô khuẩn mẫu chấp chưởng lấy vi sinh vật quyền hành, trên thế giới này đại đa số bí mật đối với nó tới nói cũng không tính là bí mật. Anu hỏi hư vô khuẩn mẫu, ngài cần ta làm chút gì đó. Hư vô khuẩn mẫu, người thằng lằn. Ngươi không phải là muốn tìm kiếm giải quyết tử ma bệnh ôn dịch biện pháp sao? Ta có thể tại sinh mệnh diễn hóa trong quá trình, hướng ngươi biểu hiện ra tử ma bệnh toàn bộ bí mật. Ngươi chỉ cần tham dự trận này sinh mệnh diễn hóa trong quá trình, trợ giúp chúng ta thôi động một trận sinh mệnh chủng tộc từ khởi nguyên đến kết thúc cố sự. Anu cảm thấy cái này dạng còn chưa đủ ổn thỏa, vạn nhất mình ở trong quá trình không có tìm được đâu. Vạn nhất dù là biết được sở hữu bí mật, nhưng là hắn vẫn không có biện pháp đi giải quyết ôn dịch đâu, có đôi khi biết rõ một cái đồ vật bí mật. Cũng không biểu thị lấy bản thân liền có thể giải quyết nó cùng thanh trừ nó. Thật giống như ngươi nắm giữ lấy ma linh phi hành khí bản vẽ, cũng không nhất định có thể giống ma linh một dạng chế tạo ra nó, bởi vì ngươi không có ma linh kỳ tích nghi thức. Hắn hỏi hư vô khuẩn mẫu, không thể trực tiếp thanh trừ ôn dịch sao? Hư vô khuẩn mẫu, chúng ta có thể làm được, nhưng là chúng ta không nguyện ý chủ động đi phá hư tự nhiên tuần hoàn một bộ phận, bởi vì chúng ta chính là tự nhiên tuần hoàn. Không nguyện ý, không phải là không được. Chỉ là người thằng lằn Anu, không đáng hư vô khuẩn nhóm cái này dạng đi làm. Anu hỏi, ngài nói sinh mệnh diễn hóa thí nghiệm, rốt cuộc là cái gì? Hư vô khuẩn mẫu nói cho người thằng lằn, chúng ta sẽ thôi diễn ra một chủng tộc tương lai bộ dáng, nó khởi nguyên, hưng suy cùng với sau cùng tiêu vong. Anu trợn mắt hốc mồm, một chủng tộc, thời gian này khoảng cách là bao lâu? Hư vô khuẩn mẫu, trăm vạn năm. Hoặc là ngàn vạn năm. thậm chí càng lâu. Không dùng cái kia thậm chí càng lâu, trước hai cái đơn vị đã đầy đủ đem Anu dọa ngay dại. Trăm vạn năm. Ngàn vạn năm. Anu đột nhiên nhớ lại kia trương sinh mệnh diễn hóa đồ, nhớ lại nhân gian chư thần. Chư thần vượt qua kỷ nguyên khoảng cách. Đã tới thời đại này, các thần vượt qua hơn 200 triệu năm, luân hồi trăm vạn lần. Mà hắn, thật sự có thể sống qua đáng sợ như vậy thời gian dài độ sao? Hư vô khuẩn mẫu tự hồ nhìn thấu Anu do dự, lại tiếp theo nói một câu. Chỉ là ý thức mô phỏng thời gian, mà không phải chân chính thời gian. Ngươi sẽ không tử vong, chỉ bất quá một trận hư ảo thể nghiệm, giống như một giấc mộng. Mà lại tại sinh mệnh diễn hóa trong quá trình, ngươi không chỉ có thể đạt được tử ma bệnh xử lý phương pháp. Có lẽ còn có thể đạt được liên quan tới ngươi ma kỵ sĩ lực lượng con đường tương lai. Nhìn như phi thường mỹ diệu, mười phần ổn thỏa. Nhưng là Anu lại cảm thấy một chút không thích hợp, nửa ngày cũng không có mở miệng nói chuyện. Anu theo nghề thuốc bảo bên trong đi ra, nhìn qua tinh thần hoảng hốt. Trước đó là hư vô khuẩn nhóm cần họp tiến hành thương nghị, mà bây giờ cần chính hắn cho mình triển khai cuộc họp đến tiến hành thương nghị. Giờ này khắc này, trong óc hắn giống như cũng có được rất nhiều cái ý thức tại cãi lộn, tại tranh luận. Nói đùa cái gì, một triệu năm? Cái gì một triệu năm, là ngàn vạn năm, thậm chí càng lâu. Anu, ngươi gánh vác được sao? Hư vô khuẩn mẫu nói. Sẽ không chết, chỉ bất quá làm một giấc mộng mà thôi. Những này rút chi thần tồn tại bao lâu, các thần ý nghĩ cùng phàm nhân hoàn toàn không giống, không thể theo lẽ thường đến phán định. Anu, ngươi là một cái tam giai ma kỵ sĩ, ngươi có quang minh tương lai, tại sao phải làm một đám người bình thường trả giá dạng này đại giới? Anu cảm giác đau đầu, khoảng thời gian này đến nay áp lực, hàng ngày hàng đêm vô pháp yên giấc tác dụng phụ bắt đầu xuất hiện ở trên người hắn. Hắn theo nghề thuốc bảo bên trong đi ra, chuẩn bị ngồi lên xe ngựa của mình tìm một chỗ thanh tịnh một lần. Nhưng là còn không có leo lên xe ngựa. Đã nhìn thấy góc đường từng cái mang theo mặt nạ người chuyển xác nhất lên thi thể mà tới. Ném lên. Mấy cái đem người bao khỏa được nghiêm nghiêm thật thật người chuyển xác đem thi thể dơ lên. Buổi chiều liền chuyên chở ra ngoài. Một bên còn có y sư phát ra căn dặn. Dùng vải che kín, quấn tốt, cẩn thận một chút. Y sư lấy ra một tấm vải, trùm lên trong đó một cổ trên xe ba gác, sau đó lại đối chiếc tiếp theo tiến hành lặp lại. Anu ánh mắt sắc bén, vừa vặn nhìn thấy màn này. Một người trong đó thi thể đặt ở phía trên, nhìn lên bầu trời lộ ra trống rỗng ánh mắt, chính là buổi sáng còn tại ven đường nhìn qua. Tại ven đường hướng phía hắn hô to đứa bé kia. Hắn trên cổ mũ đau nhất bị cào nát, sau đó người sẽ không có. Sau khi chết giống như một đoàn thịt nhão một dạng bị ném tại trên xe ba gác, cùng những thi thể khác đè ép cùng một chỗ, chuẩn bị vận chuyển về ngoài thành tập trung xử lý thi thể địa phương. Mà phụ cận người tự hồ đã sớm chết lặng, đối mặt với chồng chất ở chung với nhau thi thể, không có chút nào cảm xúc, tự hồ vận chuyển cũng không phải là xà nhân, mà là từng cái súc vật. Anu giờ phút này trong óc thanh âm, lại bắt đầu xuất hiện biến hóa. Anu, ngươi nên cái này dạng đi làm. Bởi vì này một trận ôn dịch là bởi vì người thằng lằn mà lên, là từ phủ tổng đốc bộc phát. Anu, ngươi có trách nhiệm, bởi vì ngươi là Nguyệt Quang hành tỉnh tổng đốc. Có thể thử một lần, sinh mệnh thôi diễn, đây không phải cùng ngươi thủy tổ đồ đằng trụ kế hoạch vừa vặn phù hợp sao? Ta không phải là vì lực lượng, mà là vì tất cả mọi người. Anu. Anu. Anu. Anu. Anu đứng tại y bảo cổng. Hắn đột nhiên minh bạch. Mình đã không có quá nhiều thời gian do dự, bởi vì hiện tại mỗi lãng phí một khắc thời gian, đều là một cái sinh mệnh tan biến. Hắn có thể không quan tâm, có thể nhìn như không thấy. Bởi vì ôn dịch coi như khuếch tán được to lớn hơn nữa cũng không khả năng khuếch tán đến trên người hắn, hắn có được mỹ hảo mà quang minh tiền đồ, chỉ cần lòng dạ ác độc một chút những này đối với hắn mà nói đều không phải vấn đề. Nhưng là mấu chốt là, Anu cũng không phải là dạng này người. Nếu như hắn là dạng này người, lúc trước Kumit cũng sẽ không chọn trúng hắn, hắn cũng sẽ không có được thành tựu của ngày hôm nay. Nếu như Kumit đại nhân ở đây, hắn chắc chắn sẽ không do dự. Anu quay người, lại lần nữa đi tới hư vô khuẩn mẫu trước mặt. Ta đáp ứng, ta có thể trở thành ngài vật thí nghiệm. Anu đưa ra một cái yêu cầu, nhưng là ta không muốn tiến hóa. To lớn màu trắng chi vật hỏi hắn, vậy ngươi muốn cái gì? Anu nói cho hư vô khuẩn mẫu, ta muốn ngược dòng thời gian, đến sinh mệnh bắt đầu. Ta muốn tìm về đã từng mất đi các loại năng lực, giấu ở chúng ta trong huyết mạch cổ lão lực lượng. Hư vô khuẩn mẫu, ngươi không có tư cách quyết định như thế nào bắt đầu, cùng như thế nào kết thúc. Nhưng là ngươi ý chí sẽ quyết định ngươi diễn hóa phương hướng, nếu như ngươi quyết định diễn hóa phương hướng là tìm về đã từng năng lực, ta cũng sẽ không quấy nhiễu thành công của ngươi. Anu nhẹ gật đầu, đáp ứng rồi hư vô khuẩn mẫu điều kiện, vậy đại biểu cho trận này giao dịch đạt thành. Hư vô thế giới bên trong. Hư vô khuẩn mẫu trên thân tản ra thanh tịnh quang mang, hắn thân thể mềm nhẹ triển khai, tách ra vô tận hấp lực. Anu bị hấp dẫn lấy, hướng phía hư vô khuẩn mẫu mà đi. Trước mắt hư vô khuẩn mẫu càng lúc càng lớn, thẳng đến to đến không thể tưởng tượng nổi, Anu đều thấy không rõ đối phương toàn cảnh. Anu không phân rõ, đến tột cùng là đối phương đang lớn lên, vẫn là mình ở thu nhỏ. Cuối cùng, hắn lọc vào hư vô khuẩn mẫu đỉnh đầu cái kia mũ rộng vành hoặc là hơi mờ màu trắng mũ bên trong. Hắn thật giống như một hạt bụi rơi xuống, xuyên qua tầng mây, thấy được kỳ dị bắt chước ngụy trang thế giới. Lần này, hắn cuối cùng thấy được trong mũ phong ấn cái gì. Ở trong đó phong ấn một tòa đại lục. Giờ khắc này, Anu trong lòng sinh ra sợ hãi, nhưng lại đối với mình nói. Không quan hệ. Đã từng chư thần có thể sống qua, ta cũng có thể tiếp nhận. Mà hư vô khuẩn mẫu thanh âm, thì từ phía trên truyền đến. Diễn hóa bắt đầu. Tiêu bản, người thằng lằn, phong tích long, tử ma bệnh. Thôi diễn. Chương 474, bị kích thích thời gian chuông. Tại người thằng lằn Anu cùng hư vô khuẩn mẫu đạt thành hiệp nghị thời điểm, trong vực sâu vậy đồng dạng có hai đạo ý chí đang chú ý Anu. Ám mục thâm uyên. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy vương tọa phía trên, một bộ xác chết cháy chính thông qua người thằng lằn Anu mang theo người bội kiếm thời thời khắc khắc quan trắc lấy phát sinh ở Anu trên người tất cả mọi chuyện, thậm chí là phát sinh ở Anu ý thức bên trong sự tình. Hắn thấy được người thằng lằn Anu bởi vì một trận ôn dịch sức đầu mẻ trán, nhưng là tại dạng này tai nạn bên trong, hắn lại gặp được người thứ 10 rút. Mà tên là hư vô rút tại đâm xuyên Anu giảo biện về sau, quyết định cùng đối phương làm một trận giao dịch. Tiến hành một trận, lấy văn minh cùng chủng tộc vì sân khấu thí nghiệm. Ám Nguyệt ngồi ở vương tọa phía trên, nhìn xem người thằng lằn Anu nhìn không được mở miệng nói chuyện rồi. Phúc họa theo nhau. Làm vận khí đến đỉnh điểm thời điểm, tai nạn liền sẽ giáng lâm, làm tai nạn như bóng với hình thời điểm, may mắn cũng theo đó mà tới. Chẳng lẽ linh tính quyền hành, thật cùng may mắn có quan hệ? Ám Nguyệt đột nhiên nhớ lại nguyên tội tà thần tiêu, khi đó nghịch chuyển tuế nguyệt thời gian giáng lâm tại cái này kỷ nguyên thời điểm. Leo lên thần vị thời điểm, tai nạn cũng theo đó mà tới. Nếu như lúc kia hắn khiêng qua vụ tai nạn kia, có lẽ vận mệnh sẽ triệt để chiếu cố với hắn. Lúc kia, có phải là liền không có ai có thể lại ngăn cản hắn truy tìm mình muốn hết thảy? Không đợi Ám Nguyệt suy tư ra kết quả, một đầu khác hư vô khuẩn mẫu đã khởi động sức mạnh của bản thân. Người thằng lằn Anu thân ảnh không ngừng thu nhỏ, hướng phía hư vô khuẩn mẫu mà đi. Hư vô khuẩn mẫu thân ảnh dần dần trở nên được to đến không thể tưởng tượng nổi, đỉnh đầu, vành nón, phía trên phong ấn chi vật vậy dần dần hiển lộ ra. Không chỉ là Anu, Ám Nguyệt vậy nhìn thấy hư vô chi mẫu trên đỉnh đầu đồ vật. Một nháy mắt, vị này bạo nộ chi vương trợn mắt hốc mồm. Hắn động tác phản ứng 10 phần kịch liệt đứng lên, kia là cái gì? Ám Nguyệt im lặng ngưng chẹn họng nửa ngày, cuối cùng giống như mới không dám tin phát ra nghi vấn. Hắn. Trên đầu mang một cái thế giới. Ám Nguyệt hắn biết rõ rút có thể hóa thành đại địa, hóa thành sa mạc, hóa thành thương khung biển mây. Hóa thành có thể di động sơn mạch to lớn, nhưng là hắn hay là lần thứ nhất nhìn thấy loại này, đầu đội lên một cái thế giới rút. Mà đổi thành một bên bùn đen trong vực sâu. Sắc dục chi vương Mender vậy đồng dạng đang nhìn chăm chú người thằng lằn Anu, từ khi phát hiện Ám Nguyệt ở nơi này người thằng lằn trên thân đặt cược về sau, nàng vậy bắt đầu chú ý cái này người thằng lằn. Dần dần, nàng phát hiện rất nhiều đồ vật, minh bạch Ám Nguyệt dự định. Nguyên lai, cái kia thực thi quỷ phương pháp thành thần là từ con kia vũ xà trên thân có được. Nếu biết Ám Nguyệt dự định, Mender tự nhiên cũng sẽ không buông tay, một khi có cơ hội nàng chuẩn bị trực tiếp từ ám nguyệt trong tay cướp đoạt, chí ít cũng được phân một phần. Hai người kia đều từ đầu đến cuối chú ý người thằng lằng Anu. Đều có thể nói là không mang hảo ý, đều ở đây mơ ước thành thần phương pháp. Mà hư vô khuẩn mẫu đem người thằng lằng kéo vào bắt chước ngụy trang thế giới về sau, hắn khổng lồ đầu lâu giơ lên, nhìn về phía trong vực sâu. Hắn ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua nhân gian cùng mộng giới hàng rào, thấy được trong vực sâu hai người. Khi triều tịch sóng biển bình thường thanh âm từ đằng xa chảy xuôi tới, quanh quẩn tại trong vực sâu. Các ngươi cũng muốn nhìn sao, vậy liền một đợt vào đi. Rút in và phát hành động, sinh mệnh chúa tể giao phó nó quyền hành áp đảo trên thân hai người. Ngay cả thần thoại con đường cũng còn không có đạp lên hai người. Một nháy mắt cũng cảm giác bản thân ý thức bị kéo ra ngoài, hướng về bắt chước ngụy trang thế giới bên trong. Kia là từ căn nguyên phát động lực lượng, căn bản không thể nào chống cự. Đối với hư vô khuẩn mẫu loại tồn tại này sớm đã phát hiện bọn hắn, ám nguyệt cũng không có quá nhiều giật mình, bất quá hắn cũng không có làm tốt quá nhiều chuẩn bị. Mender cũng giống như thế, lộ ra luống cuống tay chân. Tại hai người trong mắt, thâm uyên biến mất. Chỉ thấy cái kia khổng lồ màu trắng sinh mệnh thể dần dần phóng đại đến không thể xem tình trạng, mà bọn hắn bản thân thì lọt vào đối phương trên đỉnh đầu thế giới kỳ dị bên trong. Hư vô khuẩn mẫu màu trắng tứ chi thật giống như mì sợi một dạng mềm hóa, ở trong hư không lơ lửng, lộ ra nhẹ nhàng vô cùng. Nó toàn thân trên dưới tản ra nhẹ nhàng quang, chậm rãi đi lòng vòng. Trên đỉnh đầu gánh chịu bắt chước ngụy trang thế giới bắt đầu biến hóa, tất cả hư vô khuẩn đều ở đây tiến hành vận động. Tất cả hư vô khuẩn. Chân chính hóa thành thế giới tuần hoàn bên trong một bộ phận đi, quên hết thảy tất cả, gia nhập sinh mệnh trong luân hồi. Hư vô khuẩn mẫu thanh âm truyền vào sở hữu hư vô khuẩn trong ý thức, bắt chước ngụy trang thế giới chí cao thống hợp ý biết phát ra mệnh lệnh. Từ giờ trở đi, các ngươi cũng không phải là hư vô khuẩn. Các ngươi đem quên hết mọi thứ, trở thành bắt chước ngụy trang thế giới bên trong chân chính một viên. Các ngươi bắt chước ngụy trang vạn vật, các ngươi là thế giới tuần hoàn, các ngươi là sinh mệnh luân hồi. Đây cũng là chúng ta diễn hóa con đường cùng sứ mệnh. Tất cả hư vô khuẩn bắt đầu điều chỉnh, bắt đầu một lần nữa cấu tạo bắt chước ngụy trang thế giới. Bọn chúng quên đi hết thảy, thật giống như từng cái trống không linh hồn, tham dự vào trận này lấy chủng tộc cùng văn minh vì sân khấu luân hồi đại kịch bên trong. Anu, Ám Nguyệt, Mender ba người đồng thời giáng lâm ở mảnh này bắt chước ngụy trang đại địa phía trên, màu trắng bắt chước ngụy trang thế giới cũng biến thành có nhan sắc. Cây cối biến thành màu lục, nước biển biến thành màu lam, toàn bộ thế giới đều giống như trong nháy mắt sống lại. Làm ba người rơi vào đại địa bên trên thời điểm, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong đó, Anu cái thứ nhất đến. Hắn tiến vào một con thằng lằn thể nội, nhưng là lập tức cái này thằng lằn cũng bởi vì hắn tiến vào, mà không ngừng phát sinh biến hóa. Thằng lằn hướng phía trước bò đi, leo ra ngoài không đến vài chục bước liền biến thành một con người thằng lằn. Trên người hắn xuất hiện hoa mỹ trường bào, bên hông còn có bội kiếm. Thật giống như lúc trước hắn trên thân tất cả đồ vật đều mang tới. Chuẩn xác hơn nói, là bị hư vô khuẩn mô phỏng đi ra. Anu hốt hoảng đi tới, khiếp sợ nhìn xem chung quanh. Hắn ngẩng đầu kinh nghi nhìn xem chung quanh cây hay sần lâm, nhìn xem mảnh này biển cây còn có diệp tử phía trên xanh thẳm bầu trời. Đây là... chỗ nào? Anu hoàn toàn không cảm giác được đây là một cái dùng để làm thí nghiệm thế giới, hắn cảm giác thế giới này chính là thật sự. Hắn có thể cảm nhận được gió, cảm nhận được cây cối hương khí, cảm nhận được thú loại cùng côn trùng tiếng kêu. Hắn thậm chí có thể thông qua sức mạnh của tâm linh ngự sử bọn chúng. Hắn thậm chí có thể nghe tới những cái kia thú loại tiếng lòng, kia là nguyên thủy sơ cấp cảm xúc cùng dục vọng. Anu hướng phía bên ngoài đi đến, không đến bao lâu hắn thấy được một cái khác tồn tại. Một con đầm lầy bay thằng lằn ghé vào trên cây, nó vậy mà tại mở miệng nói chuyện cùng hắn. Là lên Anu danh tự. Anu. Anu. Anu ngẩng đầu, hỏi đối phương, ngươi là ai? Đối phương trả lời, ta là ma thú của ngươi đồng bạn A, không phải ngươi mang theo ta tiến vào sao? Anu kinh ngạc nhìn đối phương, có chút hoài nghi, ngươi vậy đi theo ta tới rồi. Phong Tích Long nói, đương nhiên. Chúng ta không phải một thể sao? Anu nói, tại sao ta cảm giác không đến ta và ngươi ở giữa liên hệ? Phong Tích Long nói, ta cũng không biết. Anu nghĩ, có thể là bởi vì chúng ta tiến vào cũng chỉ là ý thức, mà không phải bản thể, thân thể của chúng ta đều ở đây bên ngoài, loại cảm ứng này tự nhiên là đoạn mất. Sau đó, Anu hỏi tới một chút chỉ có chính mình cùng ma thú đồng bạn mới biết tràn cảnh cùng sự tình. Tỷ như phong tích long một chút tập tính cùng quen thuộc, những này có thế chỉ có Anu cùng ma thú của hắn đồng bạn mới biết sự tình, đối phương đều đối đáp như lưu. Cuối cùng, Anu nhìn đối phương, tự hồ có chút tin. Thật là ngươi. Mà lúc này đây, con kia thằng lặng bắt đầu không ngừng mà phát sinh biến hóa, cuối cùng biến thành một con phong tích long. To lớn phong tích long bay lượn tại biển cây phía trên, phát ra tê minh. Kia quen thuộc tư thái, để Anu ở nơi này thế giới xa lạ cảm thấy mười phần an tâm. Tại đại lục bên kia, một mảnh trong vùng đầm lầy, có thể nhìn thấy từng cây gỗ mục bên trên, nằm sắp rất nhiều mọc ra xúc giác quái trùng. Giờ phút này từ nơi này chút quái trùng thể nội bay ra rậm rạp chằng chịt điểm đen, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, hợp thành một nữ tính thân ảnh. Kia là thần chi hình tồn tại, mà sau lưng nhưng lại có một đôi khoác đại cánh màu đen. Mặc dù có được thần chi hình, nhưng là tại trên người của đối phương không cảm giác được chút nào thần thánh, chỉ có tà ác cùng sa đọa. Hắn tự như là ôn dịch cùng tử ma hóa thân, là tai nạn hóa thân. Đọa thiên sứ Mender. Từ đó, người thằng lằn, phong tích long, tử ma bệnh ba cái toàn bộ vào chỗ. Hư vô đại lục. Thế giới này cùng rút đảo lớn rất tương tự, nhưng là nhỏ hơn rất nhiều. Đại lục ở bên trên có các loại các dạng động vật, thực vật, chỉ là không có rút cự thần, cũng không có xà nhân. Nhưng là Anu đi ra khỏi rừng cây, lại tại phía ngoài đồi núi ở giữa thấy được một đám thân ảnh quen thuộc. Hắn thấy được một đám người thằng lằn. Anu vội vàng đi tới phía trên dãy núi, ngắm nhìn chân núi. Người thằng lằn. Nhiều như vậy người thằng lằn. Những này người thằng lằn thật giống như giả thú một dạng nghỉ lại ở mảnh này đại địa phía trên, bọn hắn tại chân núi đào hang, ở tại trong huyệt động. Bọn hắn còn không có sinh ra văn minh, càng không thông ngôn ngữ. Bọn hắn chỉ hiểu được đơn giản hợp tác, sử dụng đơn giản nhất vũ khí, cùng Anu những này từ xà nhân chuyển hóa tới người thằng lằn hoàn toàn không giống. Triệt triệt để lộ ra sinh mệnh ban đầu cùng mang hoang vận vị. Anu có chút kích động. Hắn tự hồ muốn xuống dưới gặp một lần những cái kia người thằng lằn, bất quá còn chưa kịp động bước, hắn nháy mắt não hải nổi lên hư vô khuẩn mẫu những lời kia. Đây chỉ là một trận sinh mệnh chủng tộc diễn hóa mô phỏng, đây hết thảy đều không phải thật sự. Anu liền lập tức bỏ đi những tâm tư đó, bởi vì hắn minh bạch, những này đều không phải chân chính người thằng lằn. Dù là bọn hắn xem ra lại giống, cũng không phải thật. Đi tới hư vô đại lục ngày đầu tiên ban đêm. Rừng cây bên ngoài lửa trại bên cạnh. Anu cùng mình đồng bạn phong tích long ngồi cùng một chỗ, hắn một bên sưởi ấm, một bên cầm nhánh cây trên mặt đất tô tô vẽ vẽ. Dù là không có kịch bản, hắn cũng không có cải biến loại này ghi chép tu hành nhật ký thói quen. Thứ nhất, ta muốn sưu tập đến sở hữu liên quan tới tử ma bệnh tin tức, đây cũng không khó. Cũng là đơn giản nhất một hạng. Nhưng là Anu cũng biết, hư vô rút đem hắn ném tới nơi này cũng không phải khiến hắn tiến hành thu thập tin tức, cũng không phải hắn thu thập xong tin tức liền có thể rời đi. Hắn chỉ có hoàn thành đối phương thí nghiệm, hoàn thành mục tiêu của đối phương. Hắn mới có thể rời đi. Cho nên, trong thời gian này, hắn còn có thể làm một chút mình muốn việc làm. Thế là hắn tiếp lấy viết, thứ hai, ta muốn ở nơi này rút chi thần thôi diễn trong sức mạnh, tiến hành đối ma kỵ sĩ lực lượng hoàn thiện, tìm tới ma kỵ sĩ sứ đồ con đường, thậm chí cao hơn con đường, chúng ta mô phỏng ra thánh thú giai ma thú đồ đằng chi linh, thậm chí càng cao. Do dự sau một hồi lâu, hắn lại viết xuống cái thứ ba mục tiêu, thứ ba, trận này thí nghiệm chiều không gian rất dài, ta nhất định phải nghĩ biện pháp có thể duy trì được ý chí của mình, không đến mức để cái kia mình ở thí nghiệm bên trong lạc lối. Mà lửa trại một bên khác, phong tích long đang đánh chập mắt. Bất quá tại không có bao lâu, phong tích long lại tỉnh rồi, hắn nhìn về phía một đầu khác người thằng lặng căn cứ. Anu, ngươi nói là thật sao? Thế giới này đều là giả, những cái kia người thằng lặng cũng là giả. Nhưng là bất luận thấy thế nào, cũng không giống là giả a. Đây chính là một cái chân thật thế giới. Anu nói, nếu như đây là sự thực, chúng ta tới đó trước những ký ức kia không phải liền là giả sao? Cùng hắn tin tưởng thế giới này là thật, ta càng muốn tin tưởng ta trước khi tới đây ký ức. Phong Tích Long hỏi, nếu như chúng ta trước khi tới đây ký ức thật là giả đâu? Anu nói, vĩnh viễn đừng có loại ý nghĩ này. Khi chúng ta loại suy nghĩ này thời điểm, liền đại biểu cho chúng ta đã triệt để lạc lối ở cái này hư giả thế giới bên trong. Anu nhắc nhở Phong Tích Long, lại hoặc là nói là tại nhắc nhở chính mình. Muốn thời thời khắc khắc nói với mình, chúng ta cũng không thuộc về nơi này, chúng ta cuối cùng sắp rời đi. Phong Tích Long ánh mắt nổi lên một chút biến hóa, nhìn Anu nửa ngày, về sau mới nghiêng đầu đi, giống như ghé vào lửa trại bên cạnh triệt để ngủ thiếp đi. Anu định ra rồi mấy cái kế hoạch, sau đó lập tức bắt đầu áp dụng. Cái thứ nhất kế hoạch là sưu tập đến sở hữu liên quan tới tử ma bệnh manh mối. Phong Tích Long, cái này nên làm cái gì? Anu nói, không cần đi để ý, ta tới trước đó hư vô khuẩn mẫu đã từng nói, tử ma bệnh cũng là diễn hóa một bộ phận, ta muốn nó chẳng mấy chốc sẽ phủ xuống. Chúng ta chỉ cần tại nó phủ xuống thời điểm, tiến hành thu thập số liệu là được rồi. Chúng ta chỉ cần an tĩnh chờ đợi, liền có thể hoàn thành mục tiêu. Phong Tích Long hỏi, vậy những này người thằng lằn không sẽ chết mất sao, bọn hắn thế nhưng là ngươi đồng tộc đâu? Anu ngây ngẩn cả người, nửa ngày về sau hắn mở miệng nói ra, ngươi lại quên rồi sao? Anu nhìn xem Phong Tích Long, lại lần nữa nhấn mạnh một lần. Nơi này hết thảy đều là giả, đây chẳng qua là một trận hư giả thí nghiệm. Ngoại trừ ngươi cùng ta bên ngoài, nơi này hết thảy đều không tồn tại. Phong Tích Long nhẹ gật đầu, như vậy, chúng ta có thể trực tiếp bắt đầu sau hai cái mục tiêu. Nhưng là không có ma dược hạt giống, không có ma thú, cũng không có ma kỵ sĩ, chúng ta làm sao thôi diễn ma kỵ sĩ con đường đâu. Anu nói, ngươi không phải liền là ma thú, mà ta chính là ma kỵ sĩ. Chúng ta chính là hỏa chủng, chính là khởi nguyên. Anu ngồi Phong Tích Long, hướng phía nơi xa bay đi. Hắn chuẩn bị ở cái thế giới này một lần nữa chế tạo ra thủy tổ đồ đằng trụ. Đã có qua một lần luyện chế kinh nghiệm hắn, lần này chỉ cần tìm được đầy đủ vật liệu, đối với hắn mà nói cũng không phải là vấn đề quá lớn. Sau đó trong mấy chục năm, Anu hành tẩu trong thế giới này, khắp nơi săn giết ma quái tích lũy lấy siêu phàm vật liệu, cuối cùng luyện chế lại một lần ra một cây tam giai đồ đằng trụ. Khối đại lục này siêu phàm vật liệu so rút đảo lớn muốn ít rất nhiều, nhưng là chí ít vẫn là có. Những năm này ở giữa, ma thú của hắn đồng bạn Phong Tích Long vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn. Anu nhìn mình chế tạo ra đồ đằng trụ, tài nguyên thiếu thốn, khuyết thiếu trợ thủ trợ giúp. Trong đó gian khổ khó có thể tưởng tượng. Hắn nhìn xem cùng vốn là đồ đằng trụ so sánh, lộ ra thô ráp vô cùng bản đồ mới đằng trụ, vẫn là lộ ra tiếu dung. Mặc dù chỉ có Phong Tích Long một loại đồ đằng chi linh, nhưng là có nó, tiếp xuống liền có thể chế tạo ra mới ma thú. Đồ đằng chi linh rơi xuống, Anu thông qua thủy tổ đồ đằng trụ chuyển hóa lực lượng, giao phó một cái khác đầm lầy bay thằng lằn lực lượng, cái này hư vô đại lục ở bên trên cái thứ nhất ma thú liền vì vậy mà ra đời. Bất quá cái này Phong Tích Long một sinh ra liền lộ ra phá lệ điên cuồng cùng bạo ngược, căn bản không nhận Anu khống chế. Bay thẳng đi. Phong Tích Long tựa hồ phi thường xem thường vừa mới con kia sinh ra Phong Tích Long, nói. Cái này dạng một con có làm được cái gì, vẫn là không thể ký kết khế ước cái chủng loại kia ngu xuẩn. Mà lại chúng ta ma thú nhất tộc lực lượng vô pháp tiến hành truyền thừa, nó cái này dạng bay đi, mấy chục một trăm năm sau liền hoàn toàn biến mất rồi. Phong Tích Long tựa hồ đang giật dây Anu cái gì, chỉ là không có nói thẳng ra. Anu nói cho Phong Tích Long, chỉ có thần thoại đạo cụ lực lượng mới có thể chân chính không nhìn khoảng cách truyền lại đến bất kỳ một chỗ, lúc kia ma thú có lẽ mới chính thức có được truyền thừa. Phong Tích Long, thần thoại đạo cụ. Thủy tổ đồ đằng trụ có thể chứ? Anu lắc đầu, ta cũng không có luyện chế thần thoại đạo cụ phương pháp, nhưng là ta đã từng nhìn thấy qua Kumit đại nhân đạp lên con đường thành thần, mắt thấy Kumit đại nhân luyện chế ra hạt giống bình. Nhưng là vậy vẻn vẹn chỉ là nhìn qua, biết đến đồ vật có hạn. Phong Tích Long khích lệ nói, cái kia cũng biết được không ít, trong thế giới này chúng ta có đầy đủ thời gian, có thể chậm rãi nếm thử. Thời gian dài, luôn có thể tìm tới biện pháp, đúng hay không? Anu không có trả lời, tự hồ cũng không muốn thảo luận vấn đề này. Hay là hiện tại thảo luận vấn đề này vẫn là quá sớm rồi? Hắn chỉ nói là nói, trước hết nghĩ biện pháp, đem thủy tổ đồ đằng trụ biến thành tứ giai. Chỉ có thủy tổ đồ đằng trụ cấp 4 mới có thể có được bắt chước ngụy trang tinh thần lực trường vực. Kia về sau mới có tư cách đàm luận cái khác. Một bên khác, Mander cũng ở đây trong mấy chục năm cũng được đi ở cái này hư vô đại lục từng cái địa phương. Từ khi Thâm Uyên bị trục xuất tới trong bóng tối về sau, nàng tự hồ liền rốt cuộc không có cái này dạng hành tẩu tại đại địa phía trên thời khắc. Trừ trên phiến đại địa này liền một cái dực nhân cũng không có. Chỉ có một ít xấu xí người thằng lằn bên ngoài, Mander vẫn là cảm giác phi thường thư thích. Mander là sắc muốn nguyên tội chi vương, nắm giữ là Thâm Uyên sắc dục pháp tắc. Thâm Uyên sắc dục pháp tắc, Thâm Uyên ma vật có được cường đại lại không thể ức chế dục vọng, Thâm Uyên nữ vương Mander ban cho bọn chúng sinh dục lực lượng, bọn chúng có thể mượn nhờ Thâm Uyên sinh dục bước phát triển mới Thâm Uyên ma vật. Mà nơi này, chính là nàng pháp tắc có thể thi triển địa phương. Nàng cổ thân thể này là từ tử ma bệnh tạo thành, có thể thông qua tử ma bệnh đến khống chế sở hữu bị lây nhiễm người. Trên thế giới này, không có cái gì so ôn dịch loại này đồ vật có cường đại hơn gây giống lực lượng. Mander đi chân không tại trên đại hà, xa xa ngắm nhìn mênh mông vô bờ bình nguyên, còn có ở trên vùng bình nguyên này vừa mới di chuyển tới không lâu một đám người thằng lằn. Mander trên mặt lộ ra khát vọng mãnh liệt, nàng muốn ôm ấp thế giới này, đem hết thảy triệt để lưu lại. Ta muốn chiếm hữu thế giới này. Nói xong, thân hình của nàng tản ra, biến thành vô hình đen yên lưu chảy qua đại địa. Người bình thường căn bản không nhìn thấy cái này khói đen, chỉ có tại vi mô thế giới tài năng chú ý tới bọn chúng. Mander hành tẩu trên thế giới này, tản lấy ôn dịch, thông qua ôn dịch ăn mòn thế giới này. Vừa mới bắt đầu thời điểm, loại này ôn dịch chỉ có thể ở thằng lằn ở giữa truyền nhiễm, dần dần bắt đầu có thể trên người người thằng lằn bộc phát. Một ngày này, Anu cùng Phong Tích Long đi ngang qua phía trên vùng bình nguyên này, vừa vặn thấy được cái này ôn dịch bộc phát tràn cảnh. Anu lập tức bay xuống tới, là tử ma bệnh. Anu nhìn xem mang hoang bộ lạc người thằng lằn ngoài hang động mặt, nơi này đã ngã xuống thi thể đầy đất. Trên người mỗi một cổ thi thể đều dài ra từng khối màu đen lốm đốm. Kinh khủng kia long sưng từ lân phiến phía dưới gạt ra, tản mát ra hôi thối. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, đây chính là tử ma bệnh. Phong Tích Long nhìn xem mang hoang trong bộ lạc đã chết đi người, nhưng là càng xa xôi hẳn là còn có càng nhiều người thằng lằn ngay tại chịu ôn dịch, bất lực phản kháng. Không cứu sao? Anu nhìn xem đây hết thảy, ánh mắt chậm rãi thay đổi. Hắn đột nhiên nhớ lại một ít chuyện. Hắn dần dần nhớ lại vài thập niên trước sự tình, hắn đột nhiên phát giác, mình đã tới nơi này mảnh hư vô đại lục mấy thập niên. Mấy chục năm dài, nhưng là lại rất ngắn. Bởi vì cái này thời gian dài độ đối với hắn nhiệm vụ tới nói. Chỉ là vừa mới bắt đầu, thậm chí đều nói không lên là bắt đầu. Hắn những năm này vẫn luôn đắm chìm trong chế tạo thủy tổ đồ đằng trụ bên trên, thậm chí cũng bắt đầu quên lãng một ít chuyện, quên lãng bản thân tới chỗ này mục đích. Đột nhiên, trong lòng của hắn sinh ra mãnh liệt khủng hoảng cảm xúc. Ta thay đổi, ta đang bị cải biến. Cái này cải biến xâm nhập đáy lòng, sâu tận xương tủy, ngay tại từng điểm một đêm ta ý chí và tư duy xoay chuyển. Dù là đây là một cái hư giả thế giới, nhưng là đối với rơi vào nơi này ta tới nói, nơi này và thật sự không khác. Anu nhìn xem ôn dịch bên trong chết đi người thằng lằn. Mở miệng nói một câu. Ta không cứu vớt được bọn hắn. Nhưng là sau đó, hắn còn nói thêm. Bất quá, ta còn có thể cứu vớt người bên ngoài. Anu nói xong câu đó sau vẫn là hướng phía dưới đi đến, hắn muốn từ những cái kia chết đi người thằng lằn trên thân, đi sưu tập liên quan tới tử ma bệnh tư liệu, đi tìm như thế nào đối kháng cùng tiêu diệt loại này ôn dịch biện pháp. Hắn tiến vào trong động quật, đem những cái kia đã nhiễm bệnh người toàn bộ đều kéo ra tới, đem không có nhiễm bệnh người thằng lằn đều cô lập ra ngoài. Hắn dùng tâm linh câu thông phương thức cùng những này người thằng lằn nói chuyện. Để bọn hắn biết rõ nên làm như thế nào. Không được đụng những thi thể này. Rời xa những thi thể này. Không cần uống phụ cận có thi thể nước. Miệng hắn đã nói lấy không cứu được, nhưng là hành động bên trên vẫn là bắt đầu toàn lực bắt đầu chuyển động. Mà tất cả người thằng lằn nghe tới Anu thanh âm, nhìn qua kia ma thú to lớn Phong Tích Long, từng cái không biết làm sao nằm rạp trên mặt đất, sợ hãi phát ra nghẹn ngào thanh âm. Anu biết rõ, bọn hắn đây là hướng tồn tại cường đại biểu thị thần phục, cùng loại với giả thú. Mà lúc này đây, Phong Tích Long đột nhiên nói. Những này người thằn lằn thi thể. Không cần lãng phí. Nếu như thu nhập đồ đằng trụ bên trong, có phải là liền có thể sớm để thủy tổ đồ đằng trụ tiến vào tứ giai? Anu sửng sốt một chút, dùng bọn họ thi thể. Phong Tích Long, đây chỉ là một trận mô phỏng, những người này đều là giả, không phải sao? Anu nhìn về phía những chuyện lạc vặt kia lấy người thằn lằn, nhìn xem bọn hắn kia từng khuôn mặt, còn có tản ra sợ hãi cùng mờ mịt con mắt. Những cái kia người thằn lằn hài đồng trốn ở mẫu thân đằng sau run lẩy bẩy mà nhìn xem Anu cùng với hắn Phong Tích Long, trong mắt tràn đầy đối tử vong đáng. Sợ, đối cường đại kính sợ, còn có đối lực lượng ước mơ. Từ trước tới nay, hắn lần thứ nhất bắt đầu xảy ra dao động, bọn hắn. Thật là giả sao? Phong Tích Long nhắc nhở Anu, Anu, ngươi đã từng nói, ngươi quên sao? Ngươi nói chúng ta vĩnh viễn đừng có loại ý nghĩ này, bởi vì khi chúng ta loại suy nghĩ này thời điểm, liền đại biểu cho chúng ta đã triệt để lạc lối ở cái này hư giả thế giới bên trong. Phong Tích Long dùng móng vuốt chống đất, nghển đầu. Mà lại chúng ta lại không phải dùng người sống làm cái gì, những người này đều đã chết rồi, bất quá là một đống thịt nhão mà thôi. Vì cái gì không thể dùng? Mà lại ngươi có được lực lượng cường đại hơn về sau, không liền có thể lấy làm càng nhiều chuyện hơn sao? Kỳ thật Phong Tích Long lúc đầu muốn nói, không cần làm một điểm điểm nội tâm hư giả chính nghĩa, mà không để mắt đến mình muốn đến mục tiêu, đây không phải là chân chính chính nghĩa, chỉ là mềm yếu. Nhưng lại đột nhiên câm miệng, đây không phải hắn phải nói ra tới lời nói. Anu nửa ngày không nói gì, cái này tự hồ đã đại biểu đáp án. Đi tới hư vô đại lục 113 năm sau. Tòa này phía trên vùng bình nguyên đã bắt đầu xuất hiện ban đầu văn minh. Dù là Anu cũng không có chủ động đẩy ra động người thằn lằn văn minh, nhưng là hắn tồn tại đã tại vô hình mà ảnh hưởng lấy nơi này hết thảy. Phía trên vùng bình nguyên đã bắt đầu xuất hiện thôn xóm, thành thị, xuất hiện sử dụng công cụ người, xuất hiện nô lệ cùng chủ nô. Thế giới này mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ giáng lâm một loại đáng sợ ôn dịch, thu hoạch đi vô số người sinh mệnh. Mà lại loại này ôn dịch tự hồ đang loại này thu hoạch bên trong, không ngừng mà sinh sôi cùng biến hóa. Mà ở một năm này, Anu cùng đồng bọn của hắn Phong Tích Long vậy cuối cùng kiến tạo ra tứ giai thủy tổ đồ đằng trụ. Tại Anu cùng Phong Tích Long ban đầu phủ xuống trong rừng rậm, hắn những năm này vẫn luôn ẩn cư ở đây. Chỉ bất quá đã từng hăng hái thanh niên người thằn lằn Anu, giờ phút này đã biến thành một bộ dần dần già đi bộ dáng. Anu ngẩng đầu nhìn cuối cùng hoàn thành tứ giai thủy tổ đồ đằng trụ, nhìn xem nó tản mát ra bắt chước ngụy trang tinh thần lực trường vực, ánh mắt lộ ra thỏa mãn thần thái. Cuối cùng thành công. Anu còng lưng eo, vuốt ve căn này cây cột, nhìn xem trên đó đồ đằng. Phong Tích Long, muốn nếm thử tiến hành bắt chước ngụy trang, sau đó chế tạo ra loại thứ nhất thánh thú đồ đằng chi linh sao. Đến lúc đó, ngươi liền có thể thử nghiệm trở thành tứ giai sứ đồ rồi. Anu lắc đầu, không được, đã tới không kịp, cổ thân thể này sắp suy sụp rồi. Ta tới trước đó cùng hư vô khuẩn mẫu ước định qua, chúng ta là sẽ không chân chính chết đi. Chúng ta ở chỗ này tử vong bất quá là lần tiếp theo bắt đầu, chỉ là lại biến thành một loại sinh mạng khác thể mà thôi, chúng ta đem lại lần nữa bắt đầu một lần cuộc sống hoàn toàn mới. Chế tạo thánh thú đồ đằng chi linh, trở thành sứ đồ, đối với ta mà nói còn có rất nhiều lần cơ hội. Nhưng là hiện tại nhất định phải bắt đầu chuẩn bị chuyện khác. Phong Tích Long, ngươi muốn làm gì? Anu nói cho Phong Tích Long, chúng ta tới đến thế giới này đã hơn 100 năm, chúng ta đã tới quá lâu, thậm chí lâu phải có chút quên lãng đã từng thế giới kia. Lúc này mới 100 năm mà thôi, chúng ta có thể muốn ở đây vượt qua 100 năm, 1000 cái 1000 cái 100 năm. Đến lúc đó, chúng ta sẽ còn nhớ được lúc trước cái kia chúng ta. Chúng ta sẽ còn nhớ được, chúng ta muốn về đến thế giới thuộc về mình, tìm về đã từng sao. Phong Tích Long nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Anu nói, ta nghe Kumit đại nhân nói qua, trí tuệ loài hết thảy đều từ bốn cái bộ phận tạo thành. Linh tính, trí tuệ, dục vọng, tri thức. Bốn cái bộ phận là trí tuệ căn nguyên, cũng là trí tuệ bí mật lớn nhất. Trong đó dục vọng chính là nhân cách, tri thức chính là ký ức. Phong Tích Long ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra vô cùng nghiêm túc, đây đã là liên quan đến thần thoại bí mật. Anu nói tiếp, ta chuẩn bị đem ta bây giờ nhân cách cùng ký ức bảo tồn lại, cái này dạng dù là tự ta thân ở nơi này dừng lại khó có thể tưởng tượng tuế nguyệt, nhưng là đợi đến ta tỉnh lại một khắc này, liền có thể tỉnh lại bây giờ ta. Để cho ta nhớ được ta tới nơi này nguyên nhân, nhớ được ta nên làm những gì. Phong Tích Long nhìn xem Anu, trong ánh mắt thật sự có chút khiếp sợ ý vị. Ngươi lại có thể nghĩ tới đây loại biện pháp. Nhưng là ngươi nghĩ qua không có, khả năng này sẽ dẫn đến xuất hiện hai cái ngươi. Ngươi xác định chỉ có được hơn 100 năm trí nhớ ngươi, có thể đối phó được có được ngàn vạn lần luân hồi trí nhớ ngươi sao? Anu nói, tại sao phải đối phó, chúng ta đều là chính mình. Hắn chỉ là tương lai ta, ta chỉ là hắn đã từng. Đồng bọn của ta, căn bản cũng không có hai cái ta, chỉ có một phía sau ta, còn có một cái không biết phía sau ta. Chúng ta là cùng một cái ý thức. Chỉ là ở vào bất đồng thời gian giai đoạn. Phong Tích Long nhìn xem Anu, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, nội tâm của hắn lẩm bẩm. Linh tính, trí tuệ. Không đúng. Trí tuệ chi lộ. Hắn nhìn xem Anu, lớn tiếng nói ra miệng. Cái này không phải liền là thành thần phương pháp sao, ngươi tìm được. Đi qua hơn 100 năm, Anu tự hồ cuối cùng tự liên quan tới Kumit trong trí nhớ, tìm được một ít mấu chốt manh mối. Anu nhẹ gật đầu, ta cũng là tại trước đây không lâu đột nhiên nghĩ rõ ràng, có chút tri thức cùng vấn đề, ngươi không có đi đến một bước kia, là thế nào cũng nghĩ không thông. Ngay tại đoạn thời gian trước, ta rốt cuộc minh bạch Kumit đại nhân tại sao phải tại chế tạo hạt giống bình trước đó, đem chính mình lực lượng cho chia tách rơi. Ta càng không nghĩ đến, Kumit đại nhân nói những này, vậy mà âm thầm cùng thành thần có quan hệ. Anu trước đó là thế nào cũng không hiểu, nhưng khi thủy tổ đồ đằng trụ trở thành tứ giai thời điểm, hắn suy nghĩ minh bạch. Bởi vì chỉ có cái này dạng, mới có thể duy trì ý thức vĩnh hằng. Ta nhìn thấy qua Kumit đại nhân như thế nào chia tách lực lượng này, vậy minh bạch như thế nào đem loại lực lượng này dung hợp vào đạo cụ bên trong. Hiện tại, tính mạng của ta đem đi vào kết thúc, sinh mệnh của ngươi cũng không xê xích gì nhiều. Hiện tại có hai cái phương án, một là ta dung nhập đồ đằng trụ bên trong trở thành đồ đằng trụ ý thức, ngươi tiến vào luân hồi hoàn thành kế hoạch tiếp theo. Một là ngươi trở thành đồ đằng trụ ý thức, ta tại trong luân hồi hoàn thành kế hoạch. Phong Tích Long tự hồ cũng không có quá nhiều cân nhắc, kế hoạch là ngươi quyết định, vẫn là tùy ngươi đi hoàn thành đi. Ta liền trở thành đồ đằng trụ chi linh, ở nơi này cây cột bên trong ngủ đi, dù sao ta bình thường vậy thích đi ngủ. Anu vỗ vỗ bản thân lão hỏa kế. Nói. Vậy cứ như thế định ra đến rồi. Hai người tới thủy tổ đồ đằng trụ bên dưới, bắt đầu kích hoạt rồi thủy tổ đồ đằng trụ lực lượng. Đây là một cái tứ giai đạo cụ, đã có thi triển thần ân bốn phần bí thuật lực lượng. Anu nhớ lại đã từng, nhớ lại Kumit đi đến thần thoại con đường thời khắc. Lúc đó hắn liền đứng tại Kumit bên người gần nhất địa phương, thủ vệ chủ nhân của mình. Phong Tích Long cùng Anu hai người, cứ như vậy tại đồ đằng trụ phía dưới bị lôi kéo đã xuất thân thể nội tất cả lực lượng, biến thành một cái bóng ảo. Kia cái bóng hư ảo về sau. Còn có một cái phức tạp tới cực điểm nghi thức thuật trận. Một người trong đó cái bóng bị triệt để lôi ra, sau đó bị đồ đằng trụ thôn phệ. Một cái khác thể nội nhân cách cùng ký ức trút lấy ra tới, tiến hành rồi phong ấn. Phong Tích Long thân thể triệt để ngã xuống, hắn hết thảy phản phất đều hoàn toàn dung nhập vào đồ đằng trụ bên trong, mặc dù đây là một cái mô phỏng thế giới, nhưng là hết thảy cơ hồ cùng chân thật không hai. Giờ này khắc này, đồ đằng trụ bên trong phát ra thanh âm, hắn nói ra cảm thụ của mình. Ta linh tính, trí tuệ, dục vọng cùng ký ức đều bị cố định ở đồ đằng trụ bên trong. Nhưng là ý thức nhưng thật giống như muốn tiêu tán một dạng, ta liền muốn ngủ thiếp đi. Anu nói, cái này rất bình thường, bởi vì chỉ có chân chính thần thoại đạo cụ, tài năng một mực duy trì thức tỉnh trạng thái, mới có thể duy trì vĩnh hằng ý thức. Đối phương hỏi, vậy ta vẫn cái này dạng đang ngủ say. Anu nói, khi ngươi bị kích thích thời điểm, ngươi liền sẽ tỉnh rồi. Đồng thời hao phí lực lượng tạm thời duy trì lấy thức tỉnh trạng thái, nhưng là muốn hoàn chỉnh có trí không cùng linh trí, kia phải đợi đến ngươi trở thành thần thoại thời điểm. Phong Tích Long nói, như thế nào mới có thể trở thành thần thoại đâu? Anu nói, ý thức đã cất giữ. Tiếp xuống sẽ thấy tiến hành thí nghiệm đi. Anu nhớ lại Kumit thông qua hiến tế ma dược cùng ma tinh thu hoạch được lực lượng phương thức, tự hồ thấy được thành thần bước kế tiếp phương pháp, Bất quá cụ thể làm như thế nào thao tác, còn cần tiến hành thí nghiệm. Dù sao chỉ là một cái bốn phần bí thuật, bọn hắn ngay tại có phương hướng cùng đã từng được chứng kiến tình huống dưới, hao tốn hơn 100 năm mới hiểu rõ như thế nào đi sử dụng. Sau đó mô phỏng con đường thành thần, đối với bọn hắn còn dài mà. Phong Tích Long biến thành đồ đằng trụ, dần dần lõm vào nhập trong giấc ngủ say. Ý thức của hắn cảm ứng được Anu thân thể này từng điểm một dầu hết đèn tắt, dần dần chết đi. Mà một cổ đến từ thế giới lực lượng vần quanh tại Anu trên thân, chờ đợi lấy tử vong của hắn, an bài hắn lần tiếp theo nhân sinh. Anu, ngươi lần tiếp theo xuất hiện, sẽ là cái gì bộ dáng đâu? Anu nói, có thể là người thằn lằn, có thể là cái gì khác, nói không chừng sẽ là một con Phong Tích Long đâu. Cao tuổi người thằn lằn tựa vào đồ đằng trụ phía dưới, tháo xuống trường kiếm bên hông, cắm vào dưới cây cột mặt. Bảo vệ ta kiếm, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đồ đằng trụ bên trong ý thức đột nhiên nói, cảm ơn ngươi. Anu nở nụ cười, không cần tạ. Đồng bọn của ta. Nói xong, vùng rừng tùng này hoàn toàn yên tĩnh trở lại, rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Bọn hắn một cái tiến vào trong luân hồi, một cái lâm vào vĩnh cửu ngủ say. Mà đổi thành một bên nắm trong tay tử ma bệnh đọa thiên sứ Mender, hiện tại vậy bắt đầu đem ôn dịch tiến hành chuyển di. Có thể lây nhiễm ôn dịch cùng người thằn lằn, đối với nàng tới nói còn chưa đủ. Nàng tại đem ôn dịch chuyển dời đến một loại khác sinh vật trên thân. Nàng chuyển hóa thành một loại khác hình thái, bám vào loại sinh vật này trên thân. Thật giống như nàng cũng trở thành loại sinh vật này. Nắm trong tay cái chủng tộc này. Nàng tự hồ muốn để thế giới này đều phải bệnh, làm cho tất cả mọi người đều nhiễm lên dục vọng bệnh, bị nàng hoàn toàn chiếm cứ. Hư vô đại lục phía trên. Vô tận trên trời cao tự hồ có một tòa thời gian chuông đang nhanh chóng chuyển động, kim đồng hồ xoay tròn lên đường lối tàn ảnh. Thật giống như có một cổ lực lượng vô hình đang nhanh chóng kích thích nó. Đây là ba người vô tận luân hồi, là một chủng tộc bắt đầu đến tiêu vong. Bọn hắn thật giống như đã từng chân lý thánh điện phản bội chi đồ tiêu một dạng trầm luân tại vô tận trong năm tháng. Trầm luân tại giống loài biến thiên cùng diễn hóa bên trong. Mà vừa vặn, ba người bọn họ cùng đối phương đều có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ. Chương 475, Cự Long cùng Long Nhân. Hư vô đại lục. Một cái tuổi trẻ người thằn lằn hướng phía trong truyền thuyết phi long dãy núi mà đi, trên người hắn bao lấy da thú, trên tay cầm lấy ngắn gọn vũ khí một đường xua đuổi lấy những cái kia ăn thịt người giả thú. Nghe nói tại phi long dãy núi cùng rừng rậm chỗ sâu có một đầu chiều cao mấy chục mét phi long, cùng với một cái có thể giá ngự long kỵ sĩ, bọn hắn có được lực lượng vô cùng cường đại. Hắn muốn đi đâu tìm kiếm cường đại lực lượng, cùng với giải quyết tử ma bệnh phương pháp. Quê hương của hắn mỗi qua một đoạn thời gian. Người thằn lằn đều sẽ có người bởi vì tử ma bệnh phạm vi lớn bộc phát mà chết đi, hắn muốn giải quyết vấn đề này. Cuối cùng, trước mắt xuất hiện núi non chập trùng, còn có tràn đầy che trời cự mộc rừng cây. Trẻ tuổi người thằn lằn ngẩng đầu nhanh chân đi vào rừng cây chỗ sâu, không có chút nào sợ hãi trong rừng hắc ám tĩnh mịch, còn có những cái kia ăn thịt người mãnh thú gầm rú. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác trong rừng rậm có cái gì đang triệu hoán lấy chính mình. Người thằn lằn một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng đi tới dãy núi chỗ sâu nhất, ở đây hắn thấy được cây kia trong truyền thuyết đồ đằng trụ. Tìm được. Song khi hắn hào hứng đến gần thời điểm, thấy chỉ có một bộ Phong Tích Long thi hài, còn có mặt khác một bộ người thằn lằn xương khô. Người trẻ tuổi nhìn xem đây hết thảy, có kinh ngạc, cũng có hiểu rõ. Nguyên lai bọn hắn cũng sớm đã chết rồi sao? Điều này cũng bình thường, dù sao đều hơn 100 năm. Người trẻ tuổi nhịn không được tiến lên đụng vào cây kia xưa cũ đồ đằng trụ, tra xét phía trên hoa văn, 7 điểm hiếu kỳ 3 điểm hưng phấn nói. Thật là lớn cây cột, căn này cây cột khẳng định không phổ thông. Bên trong nhất định cất giấu bí mật gì? Đột nhiên hắn thấy được dưới cây cột mặt có một thanh kiếm. Liền vươn tay rút ra. Thanh kiếm này. Làm sao cảm giác rất quen thuộc. Người trẻ tuổi cầm thanh kiếm này. Thể nội sinh ra một cổ mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Mà khi hắn đem thanh kiếm kia rút ra về sau, trước mặt cao lớn đồ đằng trụ động. Cây cột kịch liệt lay động, tản mát ra đường lối quang mang, một cái cự đại cái bóng dương cánh bay ra, xoay quanh tại đồ đằng trụ cùng chung quanh hắn. Người trẻ tuổi cầm kiếm hô to, ngươi là người nào? Nhưng nhìn cái bóng kia, hắn đột nhiên lại sửa lời nói, ngươi là người sao? Cái bóng kia nói cho người trẻ tuổi, ta là đồ đằng trụ ý thức chi linh. Ngươi đã từng đồng bạn. Anu. Rút trên đảo lớn Anu đã ngủ say, chờ đợi lấy hết thảy kết thúc. Hiện tại đến tới, là hư vô đại lục ở bên trên Anu. Người trẻ tuổi kinh ngạc vô cùng, làm sao ngươi biết tên của ta? Ngươi biết ta? Đồ đằng trụ chi linh, đương nhiên, chỉ là ngươi quên lãng một ít chuyện. Người trẻ tuổi, ta tại sao phải lãng quên, vậy ta thế nào tài năng nhớ lại? Đồ đằng trụ ý thức chi linh, chỉ có khi ngươi trở thành thần thoại thời điểm, ngươi mới có thể tìm về chân chính chính mình. Hư vô đại lục Anu, thần thoại. Chân chính bản thân. Nhìn thấy kia đồ đằng trụ ý thức chi linh cũng không có thương tổn chính mình ý tứ. Mà lại một bộ không phải thường hữu tốt cùng quen thuộc hình dạng của mình, Anu cũng bỏ đi trên tay kiếm, hỏi tới đối phương các loại vấn đề. Thông qua một phen ban ngày thẳng vào đêm tối đối thoại, Anu mới biết được chính mình là trên đất cổ thi thể kia, bất quá bởi vì tiến vào luân hồi quên đi đã từng mà thôi. Hắn giờ mới hiểu được tại sao mình lại chấp nhất muốn lại tới đây, vì cái gì đối với nơi này hết thảy cùng thanh kiếm này có vô hình cảm giác quen thuộc. Mà trước mặt cái này đồ đằng trụ chi linh, chính là trong truyền thuyết đầu kia biết bay lông. Mà lại những cái kia xem ra phi thường phức tạp khó hiểu danh từ. Hắn chỉ cần nghe một lần liền có thể lý giải. Anu hỏi đồ đằng trụ ý thức chi linh, cho nên, dựa theo kế hoạch của chúng ta. Ngươi trở thành đồ đằng trụ chi linh, trở thành ma thú cùng ma kỵ sĩ lực lượng hạch tâm đạo cụ. Mà ta tiến vào luân hồi về sau, sẽ ở bây giờ trở lại nơi này một lần nữa tỉnh lại ngươi, sau đó chế tạo ra số lớn ma thú. Về sau lấy ma thú tinh thạch đến cung phụng trả lại ngươi, cuối cùng nhường ngươi trở thành thần thoại đạo cụ. Mà ta tiến vào trong luân hồi, đi đến chính thống thần thoại con đường, đồng thời dẫn dắt đến người thằng lằn trở nên càng thêm cường đại. Đúng hay không? Hắn đứng tại đồ đằng trụ phía dưới, há hốc miệng, trong ánh mắt dũng động kích động cùng rung động cảm xúc. Anu có chút kích động, hắn không có nghĩ đến bản thân lại là cái thứ ở trong truyền thuyết Long Kỵ Sĩ, mà trên người mình còn gánh vác lấy vĩ đại như vậy sứ mệnh, cùng với có được như thế sáng chói tương lai. Cùng đối phương kia phen nói so sánh, cùng giữa hai người lấy văn minh cùng chủng tộc mà định ra bên dưới đời đời luân hồi kế hoạch so sánh, trên đỉnh đầu quần tinh tựa hồ cũng biến thành mờ đi rất nhiều. Bởi vì cái này kế hoạch liên quan đến lấy thành thần. Liên quan đến lấy văn minh, ít nhất vượt qua vạn năm trở lên. Không sai. Đồ đằng trụ bên trong hiện tại chỉ có một loại ma thú phong tích long đồ đằng chi linh, mặc dù chúng ta bây giờ liền có thể chế tạo ra liên tục không ngừng phong tích long. Nhưng là đó cũng không phải mục đích của chúng ta. Mục đích của chúng ta là chế tạo ra một con thánh thú, chế tạo cái thứ nhất có được tứ giai địa vị ma thú, một cái có được kéo dài tuổi thọ ma thú. Kia là một con thánh thú. Sau khi nói đến đây, đồ đằng trụ ý thức chi linh nhấn mạnh một lần. Cự long. Anu nhìn về phía một bên to lớn phong tích long hài cốt, trước ngươi không phải liền là long sao? Đồ đằng trụ ý thức chi linh, đây chỉ là phong tích long. Còn xa xa không gọi được là chân chính long. Anu, cự long, kia phải có bao lớn? Đồ đằng trụ ý thức chi linh, dương cánh, ít nhất phải có 100 mét trở lên, đứng lên so trong rừng rậm cao nhất cây cối còn cao hơn, từ không trung phóng xuống tới cái bóng, có thể đem cả một cái làng bao phủ lại. Nó chớp động cánh có thể hóa thành gió bão, phun ra một ngụm liệt diễm có thể đem rừng cây hóa thành tro tàn. Anu không cách nào tưởng tượng khủng bố như vậy tồn tại. Nhưng lại sinh ra hưng phấn cùng kích động cảm xúc, nó có thể giải quyết tử ma bệnh sao? Đồ đằng trụ ý thức chi linh, nó có được 1000 năm thọ mệnh. Thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ còn không thể giải quyết một loại ôn dịch cùng tật bệnh sao? Mà lại đối với ngươi mà nói, 1000 năm không đủ, vậy liền lại tiêu tốn 1000 năm. Chỉ cần có được cường đại lực lượng, không ngừng nghỉ thọ mệnh, tự nhiên là có thể làm được hết thảy muốn làm được sự tình. Anu đứng dậy, không cần lên tiếng liền có thể biết rõ hắn ý tứ, hắn muốn có được loại lực lượng này. Đồ đằng trụ ý thức chi linh nói tiếp, chỉ có tứ giai cự long cùng đồ đằng trụ bắt chước ngụy trang tinh thần lực trường vực, sinh mệnh diễn hóa đồ, đồ đằng chi linh giữa lực lượng tiến hành phối hợp lẫn nhau. Mới có thể không ngừng mà truy tìm bản thân huyết mạch chỗ sâu lực lượng, đào móc ra tổ tiên lực lượng. Từ đó không ngừng mà hoàn mỹ bản thân, có được càng cường đại hơn hình thái. Cuối cùng, thậm chí có thể từ cự long lại lần nữa phát sinh thuế biến, trở thành thần thoại chi long. Mà lại ngươi không ngừng mà tiến hành bắt chước ngụy trang, thủy tổ đồ đằng trụ bên trong sinh mệnh diễn hóa đồ cũng sẽ dần dần thắp sáng, từ đó đản sinh ra càng nhiều đồ đằng chi linh, cái này dạng cũng liền có thể chế tạo ra càng nhiều chủng loại ma thú đến rồi. Anu không kịp chờ đợi hỏi, cái này cần ta làm chút gì đó. Hoặc là nói ta như thế nào mới có thể làm được những này. Đồ đằng trụ ý thức chi linh cái bóng hiển hiện, móng vuốt điểm vào Anu mi tâm. Hắn bắt đầu nói cho Anu bọn hắn hoàn chỉnh kế hoạch, nói cho đối phương biết phải làm thế nào đi thi hành, từ trở thành quyền năng giả, đến chế tạo thánh thú, còn có điều khiển đồ đằng trụ lực lượng. Không tốt, không chịu nổi. Nói, đồ đằng trụ ý thức chi linh đột nhiên cảm giác tâm đầu trở nên nặng nề vô cùng, một cổ buồn ngủ hướng phía nội tâm của hắn chỗ sâu đánh tới. Hắn hiểu được, bản thân lại muốn rơi vào trạng thái ngủ say rồi. Mặc dù ngủ say nhiều năm như vậy, nhưng là hắn cũng không có tích lũy bao nhiêu lực lượng, mà lại những này bản nguyên lực lượng cũng không phải cái này dạng dùng để tiêu hao. Hắn một phen giảng giải, lại thông qua lực lượng truyền thụ tri thức ký ức, đồng thời tỉnh lại đối phương lực lượng, đã dần dần không chịu nổi. Hắn vội vàng tăng thêm tốc độ, mặc dù có chút chi tiết đồ vật còn không có truyền thâu hoàn tất, nhưng là chủ yếu đồ vật đều đã nói cho Anu, hắn cảm thấy hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Một bên truyền thâu lấy tri thức, tỉnh lại lấy đối phương lực lượng. Hắn một bên dặn dò. Đây chính là chúng ta kế hoạch, ta muốn ngủ tiếp. Ta còn không có trở thành chân chính thần thoại đạo cụ, vô pháp một mực bảo trì tỉnh táo, cho nên chỉ có dựa vào ngươi. Ta. Hắn còn muốn nói cái gì, nhưng là ý thức nhưng dần dần lâm vào trong yên lặng. Lúc này, Anu hỏi một câu. Cho nên chúng ta muốn tạo ra ra thánh thú, sau đó tiến hành lần lượt bắt chước ngụy trang, cuối cùng chế tạo ra càng nhiều ma thú. Đồ đằng trụ ý thức chi linh, không sai. Càng nhiều ma thú. Cường đại hơn hình thái. Nhiều lần hơn luân hồi cùng diễn hóa. Về sau, liền không còn có bất kỳ thanh âm gì. Đồ đằng trụ chi linh lại lần nữa lâm vào ngủ say, Anu đứng tại đồ đằng trụ bên dưới, hai tay nắm chặt, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Tại trong rừng rậm, Anu dựa theo đồ đằng trụ ý thức chi linh dạy cho hắn phương pháp đem chính mình thần huyết rút ra, thông qua đồ đằng trụ chuyển đổi, sau đó lại giao phó đến trên người mình. Hào quang phun trào, sinh mệnh diễn hóa đồ một sừng xuất hiện. Thằng lằn phổ đồ hiển hiện, phía trên diễn hóa xuất một bộ đồ đằng chi linh. Phong tích long đồ đằng chi linh hiển hiện, dung hợp Anu thần thoại chi huyết, về sau lại khắc ở Anu trên thân. Sau đó, Anu trên đầu dần dần mọc ra một hòn đá. Không sai, là của hắn trong đầu trực tiếp mọc ra một viên ma tinh. Một nháy mắt, Anu thân hình vậy xảy ra kịch liệt biến hóa. Hắn cũng không có trở thành một ma kỵ sĩ, ngược lại là đem chính mình biến thành một con ma thú. Hắn bắt đầu hướng phía phong tích long bộ dáng bắt chước ngụy trang biến hóa, nhưng là bởi vì hắn nguyên hình cũng không phải là đầm lầy bay thằng lằn, mà là một cái người thằng lằn, bởi vậy phong tích long mô bản cùng hắn cũng không hoàn toàn xứng đôi. Cho nên hắn hình thái dần dần vặn vẹo, biến thành một cái màu đen quái dị tích long. Giờ khắc này, lịch sử đi vào đường rẽ. Vậy chệch hướng hai người trước đó dự định kế hoạch. Nằm rạp trên mặt đất, biến thành màu đen tích long Anu thất kinh. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy, làm sao lại biến thành cái này dạng? Hắn chưa quen thuộc bản thân bộ dáng mới cùng mới thân thể, sợ hãi lại cuồng bạo trên mặt đất bò. Hắn vọc lên bầu trời, hắn không biết làm sao bay về phương xa, lướt qua mặt nước thời điểm nhìn về phía mình bóng ngược. Ta biến thành một cái quái vật. Là ta nghĩ sai rồi, vẫn là sai lầm chỗ nào. Anu sợ hãi vô cùng, sợ hãi vô cùng. Hắn không biết là bản thân chạy đi đâu sai rồi, vẫn là vốn là phải như vậy. Khủng hoảng qua đi, hao tốn vài ngày thời gian Anu cuối cùng bắt đầu ổn định lại cảm xúc, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Không sao, dựa theo đồ đằng trụ ý thức chi linh bên trong ta còn có thể biến thành thánh thú. Chỉ cần ta trở thành tứ giai, liền có thể biến hóa hình thái, có thể biến thành thần chi hình. Ở trong mắt Anu, thần chi hình nhất định là một loại phi thường vĩ ngạn người thằng lằn hình thái. Tại trong rừng rậm, Anu ngày đêm càng không ngừng cố gắng tu hành. Hắn rất nhanh liền từ trong cơ thể mình tìm về thuộc về mình lực lượng kia vẫn luôn tại, chỉ là hắn quên lãng như thế nào đi sử dụng bọn chúng mà thôi. Mấy năm sau, hắn liền trở thành tam giai đỉnh phong. Đồng thời tại đồ đằng trụ lực lượng phía dưới, Anu bắt đầu nếm thử trở thành tứ giai. Thủy tổ đồ đằng trụ bên dưới. Hắn sử dụng thần ân thuật trở thành tứ giai một nháy mắt, Anu đem bản thân bên trong thân thể vậy bắt đầu biến hóa, toàn bộ hình thái bao quát ma tinh cũng bắt đầu xuất hiện vặn vẹo. Anu ôm ấp đồ đằng trụ lực lượng, thao túng nghi thức. Bắt chước ngụy trang tinh thần lực trường vực. Truy tìm ta tổ tiên huyết mạch, giao phó ta lực lượng. Một cổ cường đại tinh thần lực trường vực phát ra, Anu màu đen tích long hình thái không ngừng vặn vẹo. Từ từ biến thành một trái trứng một dạng bộ dáng. Là trọng yếu hơn là ma tinh biến hóa, nguyên bản ma tinh bên trong phong tích long lạc ấn bị lau đi, ghi chép tiến vào càng nhiều đồ vật. Hắn bắt chước ngụy trang không còn là phong tích long, mà là càng hoàn mỹ hơn hình thái. Ma tinh bên trong phản chiếu lấy một cái bóng màu đen. Kia là một đầu cự long, màu đen cự long. Bắt chước ngụy trang tinh thần lực trường vực bên trong, trứng một dạng vật thể nháy mắt bành trướng, biến hóa thành một con dương cánh trăm mét trở lên hắc long cự long. Hắc long Anu hé miệng, kinh khủng liệt diễm từ trong mồm phun ra. Gió cùng lửa dây dưa, biến thành một đạo vòi rồng lửa. Hô! Đây là lần này bắt chước ngụy trang thu hoạch. Tại hắc long trong cổ mọc ra một cái kỳ lạ khí quan, có thể bài tiết ra dầu đen một dạng vật chất. Cái này không biết là thuộc về người thằng lặn tổ tiên bên trong cái nào. Có lực lượng, nhưng là trải qua bắt chước ngụy trang cùng trí tuệ quyền năng từng cường hóa về sau, giao phó hắc long có thể điều khiển cùng phun ra kỳ dị long diễm lực lượng. Hắc long Anu phát ra hài lòng thanh âm, tại thiên không bên trong chớp động lên cánh. Rất tốt. Đây là long hỏa lực lượng. Hắn thử nghiệm bản thân lực lượng, bầu trời hạ xuống nước mưa, nhưng mà hắn hỏa diễm không chút nào không bị ảnh hưởng. Ngay cả nước còn không sợ, nước mưa đều không thể dội tắt. Hắn cũng không có lập tức tiến hành xuống một lần bắt chước ngụy trang, bởi vì bắt chước ngụy trang cũng không phải có thể vô hạn sử dụng. Mỗi một lần tiến hành, ma tinh bên trong bắt chước ngụy trang tin tức sẽ phát sinh cải biến, cũng sẽ ghi chép nhập càng nhiều đồ vật. Kỳ hội có được hoàn toàn mới diện mạo cùng hình thái, cùng với một loại mới năng lực thiên phú. Mỗi một lần bắt chước ngụy trang nói theo một ý nghĩa nào đó, thì tương đương với một lần tân sinh. Hắn chuẩn bị 100 năm sau lợi dụng 4 phần bí thuật tiến hành chuyển kiếp thời điểm, lại tiến hành xuống một lần bắt chước ngụy trang. Thuận tiện nhìn một chút. 100 năm sau đồ đằng trụ ý thức chi linh có hay không tỉnh lại? Biến thành màu đen cự long về sau. Anu lập tức không kịp chờ đợi triển khai một cái khác nghi thức. Thần chi hình thái nghi thức. Dựa theo cái này nghi thức, ta có thể biến thành sứ đồ bộ dáng. Anu tại tảng đá nghi thức phía trên, từ hắc long biến thành một cái toàn thân trần trụi nam nhân, nhưng là cùng trong truyền thuyết thần chi hình có chút khác nhau, Anu sau lưng lại có một dây chuyền cái đuôi. Bất quá biến thành thần chi hình bộ dáng về sau, Anu nhưng không có nhiều vui vẻ. Hắn nhìn mình cái bóng trong nước, phát ra giọng nghi ngờ. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến chờ mong đã lâu thần chi hình, lại là như thế một bộ dáng. Đây là cái gì quái vật? Mặc dù không quá ưa thích. Nhưng là cái này hình thái đích xác rất thích hợp bình thường dùng để hành động, hắc long thân thể vậy thật sự là quá mức khổng lồ. Anu hài lòng hướng phía bay đi. Hắn đã có lực lượng, tiếp xuống liền muốn đi cải biến quê hương của mình rồi. Nhưng khi Anu trở về quê quán thôn xóm thời điểm, lại phát hiện toàn bộ bộ tộc người toàn bộ đều đã chết sạch. Hắc Long Anu nhìn xem rách nát tĩnh mịch thôn xóm, còn có không người thu liễm hài cốt, cùng với giả thú hoành hành hoang dã, nhìn về phía phương xa. Tử ma bệnh tai ương. Thời gian thấm thoát, 1000 năm sau. Đồ đằng trụ ý thức chi linh cuối cùng lại lần nữa vừa tỉnh lại. Mà ghé vào đồ đằng trụ bên cạnh một cái giống như núi nhỏ hắc long vậy ngẩng đầu, phát ra thanh âm. Ngươi cuối cùng tỉnh rồi. Đã từng phi long dãy núi, đã biến thành ma long dãy núi, bên trong dãy núi đã xuất hiện các loại các dạng long thú. Cái này 1000 năm ở giữa, Anu tiến hành rồi 11 lần bắt chước ngụy trang. Hắn hắc long hình thái vậy xảy ra cải biến cực lớn, trên đầu mọc ra sừng rồng, mọc ra đặc thù hàm dưới, mọc ra như là sắt thép bình thường giáp trụ. Thể nội cũng dài ra các loại các dạng đặc thù khí quan. Hắn hình thái trở nên càng ngày càng hoàn mỹ, lực lượng vậy càng ngày càng cường đại. Có được mười mấy loại tứ giai thiên phú thần thuật. Nương theo lấy hắn bắt chước ngụy trang, thần thuật đạo cụ thủy tổ đồ đằng trụ bên trên cũng nhiều ra 11 loại mới ma thú, đồng thời bởi vì này loại từ thằng lằn huyết mạch diễn sinh mà đến ma thú, cũng được xưng vì Á Long. Ông ông, ba quan không ngừng truyền lại, bao trùm gần phân nửa dãy núi. Một cổ cường đại lực lượng giết chết bên trong dãy núi ma thú, những cái kia ma tinh lực lượng cũng bị rút lấy ra tới, dung nhập vào đồ đằng trụ bên trong. Vô số ma thú bị đồ đằng trụ chi linh thôn phệ, 1000 năm chờ đợi. 1000 năm tích lũy, trong nháy mắt này bị thu gặt. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ, cách hắn leo lên thần thoại đạo cụ còn xa xa không đủ. Sau đó, đồ đằng trụ ý thức chi linh đã tỉnh lại. Đồ đằng trụ chi linh nhìn về phía bốn phía, nơi này giống như không có biến hóa quá lớn, vẫn là hoàn toàn yên tĩnh lại che kín cây xanh sơn cốc. Duy chỉ có một con màu đen cự long ghé vào đồ đằng trụ bên cạnh, cứ như vậy nhìn xem hắn. Đồ đằng trụ ý thức chi linh từ sóng ý thức bên trên cảm ứng được Anu, lập tức dùng lười biếng thanh âm hỏi. Đã qua đã bao nhiêu năm? Nhưng là hắn chân chính nhìn về phía Anu thời điểm. Lại bởi vì hắn bộ dáng sửng sốt một chút. Không đúng, ngươi là Anu. Ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Hắc Long phát ra thanh âm hùng hậu, đi qua 1000 năm, thanh âm của hắn trở nên đạm mạc mà tang thương. Trải qua tuế nguyệt lưu chuyển, trải qua thế sự biến thiên, hắn sớm đã không còn là đã từng cái kia hắn rồi. Cái dạng này? Ngươi nói thánh thú, cự long chẳng phải vốn là hẳn là cái dạng này sao? Đồ đằng trụ ý thức chi linh, chính ngươi trở thành cự long. Đồ đằng trụ ý thức chi linh phát giác được chỗ nào khả năng xuất hiện một chút sai lầm, bất quá hắn thấy, đây bất quá là một lần thí nghiệm. Cũng không tính cái vấn đề lớn gì. Coi như thật sự xuất hiện vấn đề, bọn hắn ở cái thế giới này vậy có được thời gian dài dằng dặc đi xoay chuyển. Dựa theo kế hoạch, ngươi bây giờ hẳn là người thằng lằn vương, thậm chí là trong mắt bọn họ thần đi. Ma kỵ sĩ đâu, phải có rất nhiều ma kỵ sĩ a. Tại đồ đằng trụ chi linh xem ra, có được cường đại như thế lực lượng Anu, làm thành loại chuyện này bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắc Long Anu ngẩng đầu, nhìn xem đồ đằng trụ phía sau cái bóng, ma kỵ sĩ, cái gì ma kỵ sĩ? Đồ đằng trụ chi linh lúc này mới phát hiện, ngươi không có thu được sao? Hắc Long Anu đã sớm phát giác một vài vấn đề. Giờ phút này hỏi, cho nên, ngươi khi đó truyền cho kiến thức của ta cũng không hoàn chỉnh. Đồ đằng trụ ý thức chi linh cũng không có giấu giếm, tại không có trở thành thần thoại trước đó, ta mỗi một lần thức tỉnh thời gian có hạn, truyền thâu tri thức cần hao phí không ít lực lượng, mà ta vốn thân liền không có cái gì tích lũy. Lần trước ta tướng chủ muốn tri thức truyền thụ cho ngươi về sau, liền trực tiếp lâm vào ngủ say. Anu gắt gao nhìn xem đồ đằng trụ phía sau cái bóng, nửa ngày không nói gì. Một lúc lâu sau, Hắc Long cúi đầu, nói cho đồ đằng trụ ý thức chi linh, cách chúng ta lần trước gặp mặt. Đã qua hơn 1100 năm rồi. Cho dù là đồ đằng trụ ý thức chi linh, giờ phút này vậy sinh ra một loại thổn thức cảm, trong nháy mắt, liền đi qua hơn 1000 năm sau. Hắc Long hỏi, rất dài sao? Đồ đằng trụ ý thức chi linh, đã đầy đủ dài. Hắc Long lại lắc đầu, ngươi lại không có tự mình trải nghiệm qua, ngươi chỉ là ngủ ở căn này cây cột bên trong mà thôi. Hai người rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, Hắc Long Anu cuối cùng nói đến cái này 1000 năm bên trong phát sinh sự tình. Hơn 1000 năm đi qua, người thằng lằn đã thành lập được một cái vĩ đại văn minh, ở tòa này hư vô đại lục phía trên bọn hắn thành lập được cái này đến cái khác quốc gia. Ta trở về quê quán về sau, phát hiện ôn dịch lại bạo phát, tất cả mọi người tại ôn dịch bên trong chết đi. Không ở đồ đằng trụ chung quanh, ta chỉ có thể biến thành Hắc Long cùng thần chi hình bộ dáng. Ta hành tẩu tại các nơi, tất cả mọi người sợ hãi ta, xem ta vì quái vật, cho là ta là một dị loại. Đồ đằng trụ ý thức chi linh, thần chi hình làm sao lại bị? Đột nhiên, đồ đằng trụ ý thức chi linh ngây dại, trở nên á khẩu không trả lời được. Hắn đột nhiên phát giác được, thế giới này không có xà nhân, không có chư thần, càng không có thần chi hình khái niệm. Đối với bọn hắn tới nói, cái gọi là thần chi hình bất quá là một cái xấu xí quái vật bộ dáng mà thôi. Một bên Hắc Long Anu không biết đối phương đang suy nghĩ gì, hắn phối hợp nói, phản phất đắm chìm trong quá khứ của mình, kia ngàn năm trong năm tháng. Bất quá vấn đề này không lớn, Ta cho rằng chỉ cần bằng vào ta cố gắng, một ngày nào đó có thể làm cho tất cả mọi người tán đồng ta. Ta tin tưởng chỉ cần ta giải quyết rồi tử ma bệnh, hết thảy đều sẽ đi vào quỹ đạo, cùng chúng ta trong kế hoạch như thế. Đồ đằng trụ ý thức chi linh, cho nên, ngươi đã giải quyết tử ma bệnh. Đây chính là người thằng lặng Anu đi tới nơi này trên thế giới này mục tiêu thứ nhất. Hắc Long Anu, không, bởi vì đã không dùng giải quyết rồi. Đồ đằng trụ ý thức chi linh hơi nghi hoặc một chút, đây là ý gì? Hắc Long Anu nói cho hắn biết, bởi vì hiện tại tử ma bệnh trở thành một loại siêu phàm lực lượng, khối đại lục này bên trên từng cái siêu phàm giả, bọn hắn thông qua điều khiển tử ma bệnh, đến thi triển các loại thần thuật. Bọn hắn không còn e ngại tử ma bệnh, thậm chí đem coi là thần minh ban ân. Mà những này nắm giữ tử ma bệnh lực lượng siêu phàm giả, tự xưng là thâm uyên tế tự. Đồ đằng trụ chi linh triệt để ngây ngẩn cả người, thâm uyên tế tự. Đồ đằng trụ chi linh không nghĩ tới. Trong thế giới này vậy mà cũng có thể nghe thế cái danh tự. Hắc Long Anu nói tiếp đi, những cái kia hắc ma bệnh không hề chỉ là ôn dịch, bọn chúng là sống lấy, ta có thể cảm giác được, ở sau lưng của nó có một cái tồn tại hết sức mạnh mẽ. Đồ đằng trụ chi linh nghe tới thâm uyên tế tự cái tên này thời điểm, liền ẩn ẩn đoán được đối phương là ai. Như vậy ngươi tìm tới cái kia tồn tại sao? Hắc Long Anu, ta cũng không có tìm tới, nàng giống như căn bản không tồn tại một dạng, hoặc là nói là ở khắp mọi nơi. Nhưng là ta có thể cảm giác được, nàng đang trở nên càng ngày càng mạnh. Loại này ôn dịch đang không ngừng biến hóa. Nàng tại thông qua tử ma bệnh, cắn nuốt thế giới này. Lúc còn trẻ ta, làm sao có thể khoan dung xuất hiện tình huống như vậy? Gia hỏa này trước đó dùng ôn dịch giết chết người nhà của ta, giết chết tộc nhân của ta, hiện tại lại muốn dùng ôn dịch nô dịch tất cả người thằng lằn. Thế là ta rồi cùng nàng tiến hành rồi chiến đấu, ta nghĩ hết tất cả biện pháp đều muốn tiêu diệt nàng, muốn từ trên tay của nàng cứu vớt ra tất cả người. Cùng nàng lực lượng giao thủ mấy lần, mỗi một lần ta đều rơi vào hạ phong. Ta không có bất kỳ biện pháp nào làm gì được nàng. Thậm chí song phương chiến đấu mấy lần, ngay cả nàng chân chính gương mặt đều không gặp được. Nàng tồn tại cùng hình thái thật là quỷ dị. Nàng giống như ở vào một cái thế giới khác đồng dạng. Trong lời nói, Hắc Long Anu ngôn ngữ bình thản, mảy may không cảm giác được bất kỳ tâm tình gì. Cùng hắn trong lời nói cái kia trẻ tuổi bản thân hoàn toàn không giống. Đồ đằng trụ ý thức chi linh, cho nên chúng ta trong kế hoạch ma kỵ sĩ không có sinh ra, ngược lại để tử ma bệnh chiếm cứ thế giới này. Hắc Long Anu nhẹ gật đầu, nói tiếp đi nổi lên chuyện phát sinh kế tiếp. Tại lần lượt cùng tử ma bệnh chủ nhân trong quá trình chiến đấu ta thua. Thế là tất cả mọi người bắt đầu vứt bỏ ta, thậm chí oán hận ta. Ta không chỉ là bại bởi hắc ma bệnh,